Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sát cũng là tam giai, Trần Mạc Bạch cảm giác có chút không công bằng, hắn làm ngự kiếm hệ trăm năm qua xuất sắc nhất sinh viên tốt nghiệp, tiên môn công nhận ngàn năm qua gần với Bạch Quan lão tổ tuyệt thế kiếm đạo thiên tài, không có khả năng bởi vì tu tiên bách nghệ bên trong không có kiếm tu, mà đem hắn xuất sắc nhất một môn kỹ nghệ bài trừ ở bên ngoài. Ngươi là muốn nói ngươi kiếm vì đạo viện từng lập công đi, vì ngươi tử điện kiếm sự tình, hiệu trưởng cũng là trước sau bận rộn tìm mấy vị nguyên anh thượng nhân. Ngươi bây giờ tứ giai kiếm khí tới tay, lại còn cảm thấy ủy khuất, Sa Ngọc Thành lần nữa quát lớn Trần Mạc Bạch lòng tham không đủ rắn nuốt voi, người sau nghe chút, cảm giác thật đúng là có chuyện như vậy, lập tức cúi đầu thụ giáo, nếu không có vũ khí đạo viện cùng thừa tuyên thượng nhân bối cảnh, hắn dù là lại có linh thạch, chỉ là một cái tu sĩ trúc cơ, nào có tư cách cùng mấy vị kim đan chân nhân tranh đoạt, bất quá ngươi chỉ cần làm ra tam giai khôi lỗi, xem ở ngươi mấy năm này vì đạo viện làm vẻ vang phân thượng. Hiệu trưởng nhất định sẽ giúp ngươi luyện chế một cái pháp bảo phôi thai, nói hai câu đằng sau, Sa Ngọc Thành cũng cảm giác không sai biệt lắm, ngữ khí lại hòa hoãn xuống tới, cho Trần Mạc Bạch ăn một cái thuốc an thần, quả nhiên, hắn vì đạo viện từng lập công tranh qua ánh sáng, thượng tầng đều vẫn là nhớ kỹ, trong chớp nhoáng này, Trần Mạc Bạch cảm giác mình thi vào vũ khí đạo viện, trở thành thủ tịch, là đời này làm sáng suốt nhất sự tình, bất quá hắn làm đạo viện thủ tịch. Vậy khẳng định là muốn đường đường chính chính tài nghệ trấn áp quần hùng mới được, tuyệt đối không thể để cho người ta cảm thấy mình là hàng lẫm, quyết định, liền làm vô tướng nhân ngẫu trấn trấn tràng tử, cũng làm cho Sa Ngọc Thành hảo hảo kiêu ngạo một chút. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu, hay là bởi vì hắn dùng ngộ đạo trà lĩnh ngộ tam giai khôi lỗi, cũng chỉ có vô tướng nhân ngẫu một loại, rời đi lầu số 1, Trần Mạc Bạch lại đi hội học sinh, ta không phải tới tìm ngươi. Nghe được hắn tới lời nói chung Ly Thiên Vũ từ hội trưởng của mình phòng làm việc chạy xuống tới, lại nhìn thấy Trần Mạc Bạch đối với hắn khoát khoát tay, ngươi không tìm ta vậy ngươi tới này làm gì, chung Ly Thiên Vũ kỳ quái, hắn nghĩ không ra Trần Mạc Bạch trừ đột kích kiểm tra chính mình đi làm suất, tại hội học sinh còn có chuyện gì, Gia Lan đâu, ta tìm nàng, Trần Mạc Bạch hô một tiếng chính mình nguyên bản tiểu bí thư, mới vừa từ lầu 2 đi xuống trang Gia Lan có chút ngoài ý muốn chỉ chính mình, hiển nhiên không nghĩ tới lại là tìm nàng. Đúng, ta đây không phải báo danh tam giai chế phù sư sao, nghĩ đến Gia Lan cũng thi qua, liền đến lấy thỉnh kinh. Trần Mạc Bạch mặc dù danh xưng cùng giới phù lục thứ nhất, nhưng trên thực tế bọn hắn giới kia bên trong, Trang Gia Lan cùng Tư Quan Ngọc hai người mới thật sự là phù lục thiên tài, không gần như chỉ ở luyện khí thời điểm liền thi qua nhị giai chế phù sư, còn tham gia tam giai khảo thí, chỉ tiếc tam giai quá khó khăn, cho dù là hai người đều đã trúc cơ, nhưng cũng đều thất bại. Nhưng ít ra so Trần Mạc Bạch có kinh nghiệm, cắt, chung Ly Thiên Vũ lắc lắc ống tay áo, trực tiếp lên lầu chuẩn bị trở về phòng làm việc của mình. Đúng rồi, hiệu trưởng tại năm nay xuất quan, vì ban thưởng một chút xuất sắc học sinh, sẽ dành cho một chút ngoài định mức ban thưởng. Trần Mạc Bạch tại hội học sinh nhiều năm, mà lại hóa thần ban không ít người đều hưởng ứng hắn hiệu triệu gia nhập tiến đến, mình biết rồi tin tức này đằng sau, chắc chắn sẽ không ăn một mình, mắt thấy có không ít người tại, dứt khoát liền trực tiếp công bố. Quả nhiên, nghe được thừa tuyên thượng nhân tự mình rèn đúc bản mệnh pháp bảo phôi thai, tất cả mọi người hô hấp dồn dập, ngũ giai luyện khí sư tư nhân hàng đặt theo yêu cầu, cho dù là tiên môn kim đan chân nhân, đều không có đãi ngộ này, bọn hắn cái này mấy lần lại có thể gặp được loại chuyện tốt này, tất cả mọi người từ Trần Mạc Bạch trong miệng sau khi xác nhận, đều thần tình kích động, bắt đầu nghĩ biện pháp làm sao có thể trong thời gian ngắn nhất, làm ra một dạng tam giai vật, tin tức ta nói cho các ngươi biết. Bất quá bởi vì đạo viện bên này còn không có hạ đạt chính thức thông tri, cho nên hội học sinh nội bộ biết được là được rồi, tuyệt đối không nên truyền ra ngoài. Trần Mạc Bạch cuối cùng dặn dò một câu, người ở chỗ này đều cùng nhau gật đầu, trịnh trọng nói tạ ơn đồng thời, cũng bắt đầu châu đầu ghé tai thảo luận đại sự này. Chỉ có chung Ly Thiên Vũ thần sắc không thay đổi, không có chút nào cảm thấy hứng thú lên lầu, hắn bát quái kính cũng đã là tiên môn đỉnh phối pháp bảo. Hoàn toàn trạng thái nói. Thậm chí là ngũ giai, đầy đủ hắn dùng đến kết anh thậm chí là cảnh giới cao hơn. Cho nên hắn đối với các pháp khí đều hứng thú rải rác, cũng không có tinh lực đi tẩy luyện cùng bồi dưỡng. Gia Lan, hai chúng ta tìm yên lặng phòng làm việc, từ từ nói chuyện đàm luận có quan hệ tam giai chế phù sự tình. Sau khi nói xong, Trần Mạc Bạch lập tức vẻ mặt ôn hòa mang theo Trang Gia Lan đi lầu hai phòng họp. Thủ tịch, ngươi dự định luyện chế loại nào tam giai phù lục? Trang Gia Lan đối với Trần Mạc Bạch thiên phú là rất rõ ràng, là loại kia chỉ có muốn hay không làm, không có làm không được chân chính thiên tài. Đây là ta tam giai chế phù sư khảo thí 10 đạo phù lục, ngươi nhìn loại nào đơn giản một chút. Trần Mạc Bạch lời này vẫn có chút rụt rè, bất quá Trang Gia Lan chỉ coi hắn học tập phù lục là coi trọng cơ sở phái, muốn từ dễ đến khó từng bước một vững chắc tiến bộ, nghe vậy liền đem 10 đạo phù lục sắp xếp một chút. Cái này phân thân phù học tập lời nói đơn giản nhất, nhưng nếu muốn dĩ giả loạn chân nhưng lại là khó khăn nhất, như vẻn vẹn phải hoàn thành tam giai phù lục mà nói, đạo này trước tiên có thể học tập. Cái này thanh xuân phù thi triển đằng sau, có thể làm cho người tại trong một đoạn thời gian vĩnh bảo thanh xuân, dung nhan không già. Có hiệu quả thời gian cũng do phù lục phẩm giai cao thấp mà định ra, nhưng nhập môn rất khó, nhưng để ở phía sau, người giấy này ngựa giấy phù chính là lục đinh lục giáp tiên phù phiên bản đơn giản hóa, lại hướng lên chính là tác đậu thành binh phù, cũng coi là chúng ta đạo viện phù lục tu hành một đại thể hệ, xem như khó khăn nhất. Nghe xong Trang Gia Lan một phen phân tích đằng sau, Trần Mạc Bạch trong nháy mắt liền hiểu rõ, cảm giác mình hẳn là thi không ra, bất quá hắn đối với cái này cũng sớm có chuẩn bị tâm lý, dù sao hắn nửa trước năm bởi vì Mạnh Hoàng Nhi sự tình, thật to hoang phế học tập, nếu không phải thần thức đột phá bình cảnh, thật đúng là cảm giác mình khoản giao dịch này thua lỗ. Gia Lan, nhờ có ngươi giúp ta phân tích một phen, những lá bùa này cùng phù mặt là của ta phù lục nhà máy sản xuất, ngươi cầm dùng. Trần Mạc Bạch xin mời Trang Gia Lan hỗ trợ phân tích chính mình tam giai chế phù sư khảo thí 10 đạo phù lục đằng sau, tự nhiên cũng muốn ý tứ một chút, người sau cũng không có khách khí, cười nhận. Sau đó Trang Gia Lan lại nói chuyện một chút chính mình tam giai khảo thí thời điểm kinh lịch cùng tâm đắc. Từ hội học sinh rời đi, Trần Mạc Bạch về tới chính mình nhà gỗ, đang lúc hắn dự định cẩn thận suy nghĩ như thế nào hoàn thành tam giai phù lục thời điểm, Mạnh Hoàng Nhi điện thoại đã đánh tới. Mạnh Hoàng Nhi, ta nhìn thấy ngươi trong phòng ánh đèn sáng lên. Trần Mạc Bạch, ân, có chuyện gì sao? Mạnh Hoàng Nhi, Mạnh Hoàng Nhi, ta đặt hàng ngưng khí dịch cùng thăng linh tán đến, ngươi có muốn hay không đi lên giúp ta xem xét một chút phẩm chất? Tiên môn võng hậu trường mặc dù là phía quan phương, nhưng có nhiều thứ là để thập đại học cung hoặc là bách nhị thập phủ thay mặt gia công luyện chế, cho nên là có khả năng xuất hiện phẩm chất không được, mà bị trả hàng tình huống. Trần Mạc Bạch vốn là dự định đêm nay học tập cho giỏi một chút phù lục, nhưng Mạnh Hoàng Nhi nếu nói như vậy, mà lại hai thứ đồ này vẫn là hắn cung cấp thời gian mới tranh mua đến, thật là có tất yếu đi lên nhìn một chút, chỉ hy vọng không có ngoài ý muốn khó khăn trắc trở. Bất quá bay đi lên đằng sau, đợi đến Trần Mạc Bạch có thể rảnh tay giám định thời điểm, đã là ngày hôm sau giữa trưa, đồ vật không có vấn đề, cơm trưa vẫn như cũ là Mạnh Hoàng Nhi tự mình làm, Trần Mạc Bạch một bên ăn, một bên xem xét ngưng khí dịch cùng thăng linh tán, xác nhận phẩm chất ưu tú, từng, vậy ta chuẩn bị ngày kia đi trúc cơ, ngươi cảm thấy thế nào? Mặt tạp về Mạnh Hoàng Nhi đem cuối cùng một phần rau quả mang lên bàn đằng sau, một mặt vui vẻ tọa hạ hỏi, có thể, đến lúc đó hay là cùng năm ngoái cuối năm một dạng, ngươi đi trước mướn phòng, lưu cho ta cửa. Trần Mạc Bạch nghĩ nghĩ, cảm thấy Mạnh Hoàng Nhi trúc cơ sự tình, hay là càng nhanh càng tốt, liền gật gật đầu, để nàng tốc chiến tốc thắng, cho dù là lần này không thành công, có lâm giới pháp tại thân, cách một tháng lần nữa nếm thử, cuối năm tốt nghiệp trước đó, chỉ cần vận khí không kém, 4 năm lần xuống tới luôn có thể trúc cơ thành công, lần này, còn muốn hay không dùng tề thiên chi thuật, Mạnh Hoàng Nhi do dự một chút, đột nhiên lại hỏi một câu, đây là tiểu đạo mà thôi. Ngươi nếu là còn đem hy vọng ký thác vào những này phía trên, liền xem như có lâm giới pháp tại thân, ta dám cam đoan ngươi vẫn như cũ sẽ trúc cơ thất bại, phải tin tưởng chính mình, ngươi đã cùng năm ngoái không giống với lúc trước. Trần Mạc Bạch nghiêm trang nói, Mạnh Hoàng Nhi kỳ thật cũng chính là hỏi một chút, dù sao nàng đã luyện thành lâm giới pháp đằng sau, đối với trúc cơ đã không có tâm mang sợ hãi, hiện tại suy nghĩ, chính là tốt nhất có thể tại tốt nghiệp trước đó trúc cơ hoàn thành, bằng không tốt nghiệp kéo cái 1-2 năm. Bởi vì nàng đại minh tinh thân phận, khẳng định sẽ có không ít truyền thông nắm lấy điểm ấy không thả, nói nàng làm đặc quyền, đúng rồi, năm nay hiệu trưởng xuất quan. Ngươi nếu là có thể hát ra tam giai từ khúc mà nói, cũng có thể tranh thủ một chút. Trần Mạc Bạch lại đem nội bộ tin tức xem như nhân tình, nói cho Mạnh Hoàng Nhi, tu tiên bách nghệ bên trong, có một cái tiên âm sư, chính là dùng linh khúc tiên âm thậm chí là nhạc khí diễn tấu, kinh thần khúc chính là ngũ giai tiên khúc. Mạnh Hoàng Nhi sau khi nghe quả nhiên hai mắt sáng lên, nhưng ngay lúc đó liền ảm nhiên lắc đầu, ta mấy năm gần đây vì trúc cơ sự tình, đã hoang phế không ít, hiện tại cũng vẻn vẹn bảo trì nhị giai tiêu chuẩn, cho dù là lập tức trúc cơ thành công, cũng không thể nào ngắn ngủi trong vòng nửa năm, học được tam giai từ khúc, làm hết sức mà thôi, bất quá lấy ngươi huyền âm diệu pháp đạo chủng thân phận, tương lai cũng chắc chắn sẽ không thiếu khuyết tài nguyên, cái này pháp bảo phôi thai, liền xem như hiệu trưởng nơi này lấy không được, tương lai tiên môn bên kia cũng sẽ an bài đưa cho ngươi. Trần Mạc Bạch lời nói làm cho Mạnh Hoàng Nghi sắc mặt lần nữa lóe ánh sáng, chỉ cần có thể trúc cơ thành công, huyền âm diệu pháp tu sĩ liền có thể đi tiên môn văn nghệ bộ đoàn văn công bên kia, tuổi nghề nhịn đến, kim dịch Ngọc Hoàng Đan cũng sẽ ưu tiên an bài, bất quá tiên môn an bài pháp bảo phôi thai, khẳng định là so ra kém thừa tuyên thượng nhân tự tay định chế, nhưng đối với trước đó vài ngày, liền ngay cả trúc cơ đều không có hy vọng Mạnh Hoàng Nghi tới nói, có cũng rất không tệ. Ngươi dự định luyện chế cái gì tam giai vật, sau khi ăn xong, thi triển thanh khiết thuật thu thập Mạnh Hoàng Nghi cũng thuận miệng hỏi một câu, ngươi cứ như vậy khẳng định ta có thể hoàn thành tam giai tác phẩm. Trần Mạc Bạch có chút kỳ quái, người của mình thiết là tuyệt thế kiếm đạo thiên tài, phương diện khác mặc dù cũng là thiên tài, nhưng lại đều là bình thường phạm vi, ngươi thế nhưng là hóa thần chi tư, chỉ có ngươi có muốn hay không làm, không có ngươi làm không được sự tình. Mạnh Hoàng Nghi lúc nói lời này, sau Trần Mạc Bạch chính mình cũng có lòng tin, những ngày này nàng từ Bạch Thạch Động Thiên sau khi trở về, cũng đã biết Tử Điện kiếm nhận chủ sự tình, cũng rất may mắn mình có thể đối với việc này trước đó cùng cái này tiên môn ngàn năm qua đệ nhất thiên tài hoàn thành giao dịch, nếu là đổi lại là hiện tại, nàng chỉ sợ Trần Mạc Bạch đã chướng mắt chính mình những điều kiện kia. Trần Mạc Bạch nghe Mạnh Hoàng Nghi mà nói, cũng chỉ có thể đủ lộ ra vẻ tươi cười, không có cách. Hiện tại hắn tại trong tiên môn thanh danh đã là liệt hỏa nấu dầu hoa tươi lấy gấm, nhưng cái này không phù hợp hắn điệu thấp phát tài bản ý, đang trợ giúp Mạnh Hoàng Nhi trúc cơ đằng sau, hắn liền định núp ở thần một tông bên kia hảo hảo lắng động một phen, để cho mình tại tiên môn tên tuổi làm lạnh một chút, bất quá đề cương luận văn sự tình, nhưng vẫn là cần hảo hảo tranh một chút, liên tưởng đến cùng giới Minh Dập Hoa, Vân Dương Băng, Vương Tinh Vũ ba tên này. Cốt nghiệp trước đó hẳn là có thể đủ hoàn thành riêng phần mình tam giai nghề nghiệp khảo hạch, hắn đã cảm thấy có cần phải xuất ra bản lĩnh thật sự, mới có thể tài nghệ trấn áp quần hùng, ta vốn là dự định thật đơn giản vẽ một tấm tam giai phù lục, có thể tốt nghiệp là được. Trần Mạc Bạch tại Mạnh Hoàng Nhi giả bộ như là hư danh sở ly dáng vẽ, thở dài một hơi, nhưng bây giờ toàn bộ tiên môn truyền thông ánh mắt đều tại trên người của ta, lúc tốt nghiệp cũng khẳng định sẽ làm mưu đồ lớn, vì không để cho lão sư của ta bị liên lụy. Ta chỉ có thể xuất ra chính mình áp đáy hòm bản lĩnh thật sự, a là cái gì? Mạnh Hoàng Nghi biết Trần Mạc Bạch trừ kiếm đạo bên ngoài, hay là cùng giới phù lục thứ nhất, khôi lỗi thứ nhất, nông học thứ nhất, nội tâm không biết hắn muốn lựa chọn cái nào, mới có thể siêu quần bạc tụy, liền luyện chế một bộ vô tướng nhân ngẫu đi. Hắn lời này vừa rơi xuống, Mạnh Hoàng Nghi trực tiếp ngốc trệ ngay tại chỗ, cảm tạ, nhàm chán nhìn xem sách lá cây, minh chủ khen thưởng, cho tới nay đều đang ủng hộ ta, phi thường cảm tạ. Minh chủ tăng thêm khen thưởng vào ngày mai, nếu như tới kịp mà nói, hôm trước thiếu mọi người cũng sẽ ở ngày mai hoàn thành. Chương 427, Mạnh Hoàng Nghi trúc cơ, Trần Mạc Bạch lựa chọn vô tướng nhân ngẫu cũng là không có cách nào, hắn sở trường tam giai trừ kiếm sát bên ngoài, cũng chỉ có cái này dùng ngộ đạo trà lĩnh ngộ khôi lỗi, phù lục cũng còn không thấy. Bất quá tin tức tốt là, vô tướng nhân ngẫu mặc dù danh xưng tiên môn khôi lỗi thuộc đỉnh phong, nhưng trên thực tế kỹ thuật chỗ khó đã sớm đều bị Sa Ngọc Thành cho công phá, Trần Mạc Bạch lĩnh ngộ đằng sau, chỉ cần vật liệu sung túc, là có nắm chắc lắp ráp hoàn thành, đối với người khác mà nói, khó coi nhất hiểu bản vẽ cùng kỹ thuật dính liền, Trần Mạc Bạch đã sớm rõ ràng trong lòng, vô tướng nhân ngẫu hết thảy 36,728 cái linh kiện, ở trong đó có thật nhiều cũng không phải là hàng tiêu chuẩn, cần tay mình mài hoặc là mô hình đóng dấu, lúc này, Trần Mạc Bạch nhớ tới lúc trước đưa cho muội muội Vương Tâm Dĩnh ngũ kim nguyên thạch, cái đồ chơi này có thể vạn năng biến hóa ngoại hình, có thể đủ thích phối rất nhiều không phải hàng tiêu chuẩn, khôi lỗi đạo bên trong, cũng có vật tương tự, may mắn tuyệt đại bộ phận linh kiện, tại tiên môn đại công nghiệp hệ thống bên trong, đều có thể mua sắm đến. Trần Mạc Bạch quyết định luyện chế vô tướng nhân ngẫu đằng sau, lập tức liền cho Sài Luân gọi điện thoại. Người sau vẫn đang làm khôi lỗi sinh ý. Đối với các loại linh kiện mua sắm cùng định chế, so với hắn càng thêm quen thuộc, Sài Luân vừa nghe nói chuyện này, tâm tình so Trần Mạc Bạch còn kích động hơn, nói là nguyện ý nghĩa vụ hỗ trợ, chỉ cầu lắp ráp vô tướng nhân ngẫu thời điểm, để hắn ở bên cạnh nhìn xem. Trong tiên môn khôi lỗi sư cao nhất cũng chính là tam giai, yêu cầu chính là có thể luyện chế ra vô tướng nhân ngẫu. Lúc trước Trần Mạc Bạch vừa mới nhập học thời điểm, là Sài Luân tay nắm tay mang theo hắn khôi lỗi thuật nhập môn, bây giờ lại là đổi đến đây, không có vấn đề, tất cả linh kiện sau khi chuẩn bị xong, chúng ta liền mở làm, Trần Mạc Bạch một lời đáp ứng, hắn vốn chính là tri ân trả ơn người, Sài Luân giúp hắn rất nhiều, luyện chế vô tướng nhân ngẫu có thể giúp được hắn mà nói, hắn cũng thật cao hứng, cũng có thể hô một chút Chu Điền cung học trưởng, hắn bên kia thiết bị nhiều, mà lại rất nhiều mấu chốt linh kiện, cũng chỉ có thiên công khí hắn mới có thể làm được. Sài Luân bắt đầu bày mưu tính kế, lúc trước Trần Mạc Bạch nhà máy khôi lỗi tổng thể máy móc, chính là tìm thiên công khí hắn đặt trước làm, Chu Điền cung cũng là nhị giai khôi lỗi sư, bất quá hắn nghề chính là tam giai luyện khí sư, nếu như có thể tham gia vô tướng nhân ngẫu hạng mục, liền có thể thăng cấp trở thành tam giai khôi lỗi sư, nghe chút cái này, cũng là cao hứng phi thường có thể gia nhập, tiên môn bên này dính đến vô tướng nhân ngẫu loại này cần nhiều người hợp tác mới có thể hoàn thành hạng mục, cho phép 4 người ký tên. Trần Mạc Bạch hô Sài Luân cùng Chu Điền cung đằng sau, liền còn thừa lại một cái, ngươi tại Cố Mang đạo viện bên kia có quan hệ hay không, vô tướng nhân ngẫu có thật nhiều phỏng sinh học vật liệu, chỉ có bên kia mới có, Sài Luân lại đề một cái đề nghị, Trần Mạc Bạch lập tức cho thanh nữ gọi điện thoại, hỏi nàng một chút có hay không người quen biết, ta là luyện đan sư, đối với sinh vật học phương diện không quá rõ ràng, ngươi có thể hỏi một chút văn nhân Tuyết Vi học tỷ, nàng giao thiệp rộng, nghe thanh nữ lời nói đằng sau. Trần Mạc Bạch mới ý thức tới, mình còn có văn nhân Tuyết Vi điện thoại, bất quá hai người dù sao không quá quen, vừa vặn hắn cùng Bùi Thanh Sương hiện tại cũng coi là bằng hữu, để nàng chuyển đạt một chút, nhìn xem văn nhân Tuyết Vi bên kia có hay không biện pháp, được chưa, ta giúp ngươi hỏi một chút. Bùi Thanh Sương cúp điện thoại không lâu về sau, văn nhân Tuyết Vi thế mà tự mình gọi cho Trần Mạc Bạch, nàng biểu thị chính mình là sinh vật học lão sư một trong, bởi vì nàng đã luyện thành Trường Xuân Công. Có thể tiến hành rất nhiều vượt mức bình thường thí nghiệm, vô tướng nhân ngẫu phỏng sinh học vật liệu nàng có thể cung cấp, Trần Mạc Bạch đối với cái này tự nhiên là đại hỷ, hai người lại nói chuyện với nhau một chút hợp tác chi tiết, ước định cái cuối cùng ký tên cho văn nhân Tuyết Vi, mấy cái điện thoại xuống tới, Trần Mạc Bạch liền đã kéo luyện chế vô tướng nhân ngẫu tiểu ban tổ, bất quá toàn bộ tiên môn cũng chính là hắn mới có loại lực hiệu triệu này, cuối cùng, Trần Mạc Bạch lại đi một chuyến thiên công khí hán. Cùng Chu Điền cung tự mình gặp mặt nói chuyện, những linh kiện này liền giao cho ta đi, bất quá mấu chốt tam giai chip, cần sớm tìm bổ thiên đạo viện bên kia đặt trước làm, những cái kia phi thường quy linh kiện, chỉ cần bản vẽ cho đến, Chu Điền cung liền có thể an bài thiên công khí hán từ từ chế tác, nhưng liên quan đến hạch tâm chip lại là không có cách nào, Trần Mạc Bạch lần nữa gọi điện thoại cho Lâu Phượng Trình, bất quá tam giai chip, cho dù là người sau cũng không có biện pháp làm chủ. Cho hắn một cái tên là Phù Bá Dung Kim Đan chân nhân phương thức liên lạc, để chính hắn đi câu thông, Trần Mạc Bạch nghĩ nghĩ, cảm thấy mình mặc dù bây giờ là trong tiên môn thanh danh lửa nóng nhất tu sĩ, nhưng cùng Kim Đan chân nhân già vị vẫn là không đúng các loại, mạo muội gọi điện thoại tới, đoán chừng người ta đều không nhất định tiếp, kết quả là, hắn liền đi cầu trợ ở lão sư của mình, Sa Ngọc Thành vừa nghe nói hắn tại đề cương luận văn thời điểm muốn luyện chế vô tướng nhân ngẫu. Luôn luôn lạnh nhạt tự nhiên hắn đều có chút thất thố, thật. Có thể hay không quá khó khăn. Ta trước đó còn để lại một chút phối kiện, ngươi có muốn hay không? Có cái gì khó khăn nói với ta, mắt thấy Sa Ngọc Thành cái dạng này, Trần Mạc Bạch cảm giác mình lựa chọn không có sai, hắn biểu thị mình đã kéo nhân mã, chỉ kém chip còn không có đường đi, khả năng cần lão sư ngươi xuất mã hỗ trợ câu thông một chút, yên tâm đi, Phù Bá Dung còn thiếu ta nhân tình đâu. Lúc trước bọn hắn bổ thiên đạo viện vô tướng nhân ngẫu hay là ta đi qua chỉ điểm mới luyện thành, chuyện này giao cho ta, Sa Ngọc Thành quả nhiên là đường đi rộng, gọi điện thoại đằng sau, liền biểu thị làm xong, chính là cái này chip cũng là cần đặt trước làm, cho dù là hiện tại liền bắt đầu an bài, cũng cần thời gian nửa năm, nhưng Trần Mạc Bạch sang năm mới tốt nghiệp, về thời gian hoàn toàn tới kịp, đem vô tướng nhân ngẫu tất cả công tác chuẩn bị đều làm xong đằng sau, Trần Mạc Bạch an tâm tâm đi lầu số 9. Ngày mai sẽ là Mạnh Hoàng Nhi lần nữa trúc cơ thời gian, dựa theo hai người trước đó thao tác, Trần Mạc Bạch cho mình mở cái gian phòng, đợi đến lúc buổi tối, len lén chạy tới trên lầu Mạnh Hoàng Nhi xa hoa trong phòng, có lòng tin sao, từng, so sánh với lần trước tâm thần bất định bất an, lần này Mạnh Hoàng Nhi có thể nói là lòng tin 10 phần, dù sao có lâm giới pháp đệm lên, cho dù là trúc cơ thất bại cũng có thể kẹp lại, Trần Mạc Bạch lần nữa kiểm tra một chút nàng trúc cơ chuẩn bị, rất là đơn giản. Chỉ có trúc cơ tam bảo bên trong ngưng khí dịch cùng thăng linh tán, cùng Trần Mạc Bạch hướng hảo huynh để Vân Dương băng mượn tới tụ linh trận, người sau mặc dù người không tại đạo viện, nhưng Trần Mạc Bạch một chiếc điện thoại, lập tức liền đem vật như vậy gửi tới, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, bắt đầu đi. Mắt thấy đã qua 12 giờ, Trần Mạc Bạch ra hiệu Mạnh Hoàng Nghi có thể dẫn phát trúc cơ quá trình, nếu là ta sắp thất bại, ngươi nhớ kỹ nhắc nhở ta một chút, bởi vì là luyện thành lâm giới pháp đằng sau lần thứ nhất trúc cơ, cho nên Mạnh Hoàng Nghi đối với kẹp lại giới hạn không có gì rõ ràng nhận biết, hay là cần Trần Mạc Bạch cái này lão thủ ở bên cạnh đề điểm một phen, yên tâm đi, hết thảy có ta. Nghe câu nói này, Mạnh Hoàng Nghi an tâm gật gật đầu, sau đó thoát giày, nhắm mắt lại ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, bắt đầu trúc cơ. Trúc cơ cửa thứ nhất, Mạnh Hoàng Nhi trước đó hai lần đều là hoàn mỹ hoàn thành, tiên môn bên này chỉ cần từ nhỏ đến lớn đều là ăn linh mễ linh thiện, trên cơ bản thân thể đều rất khỏe mạnh, huyết khí sung túc, gân cốt tạng phủ công năng hoàn thiện, dịch cân tẩy tủy liền có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Mạnh Hoàng Nhi làm đại minh tinh, ăn càng là tinh tế, cam đoan da thịt không tì vết, tư thái thước tha, những này Trần Mạc Bạch đều là tự mình đã kiểm tra, cho nên lần này vẫn như cũ là rất nhẹ nhàng liền hoàn thành cửa thứ nhất. Mạnh Hoàng Nhi trên ngọc dung lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, nàng lần nữa dịch cân tẩy tủy đằng sau, tinh tế tỉ mỉ tinh nhuận da thịt hiện ra oánh quang, tại tắt đèn trong phòng như là bạch bích mỹ ngọc, trắng phát sáng, nàng mở to mắt, hướng về phía Trần Mạc Bạch nở nụ cười xinh đẹp, sau đó ăn vào ngưng khí dịch, bắt đầu khiêu chiến ngăn cản nàng hai lần nan quan. Trần Mạc Bạch thấy vậy lập tức mở ra tụ linh trận, thậm chí còn bóp nát hai khối linh thạch hỗ trợ, hai người hiện tại quan hệ không ít, nên nhìn cũng đều nhìn qua. Cho nên lúc này Trần Mạc Bạch cũng sẽ không nhăn nhăn nhó nhó, trực tiếp liền đem chính mình động hư linh mục mở ra, toàn bộ hành trình chú ý Mạnh Hoàng Nhi đang điền khí hải bên trong linh lực biến hóa tình huống, tự hồ là bởi vì có lâm giới pháp làm lực lượng, Mạnh Hoàng Nhi lần này tại ung dung tâm tính bên trong, vậy mà dựa vào chính mình nhất cổ tác khí hoàn thành 7 giọt thể lỏng linh lực ngưng tụ, ở trong quá trình này, Trần Mạc Bạch lần nữa cảm nhận được Mạnh Hoàng Nhi phát ra từ thể xác tinh thần vô ý thức diễn tấu tâm lại huyền âm. Hắn một bên hưởng thụ lấy toàn thân cộng minh thoải mái, cảm thụ được tử phủ thức hải bên trong những chi nhánh kia thanh đồng miêu khỏe mạnh trưởng thành nhanh chóng tăng lên, một bên lưu lại nửa phần lực chú ý quan sát đến ngay tại hấp thu tinh thuần linh khí trúc cơ Mạnh Hoàng Nhi. Tại 7 giọt thể lỏng linh lực đằng sau, Trần Mạc Bạch nhìn thấy Mạnh Hoàng Nhi mượn nhờ ngưng khí dịch hiệu lực, lại đề tụ 4 giọt, huyền âm diệu pháp trúc cơ cần 12 giọt thể lỏng linh lực, cũng là nói chỉ kém giọt cuối cùng, liền có thể vượt qua nan quan này. Trần Mạc Bạch nhìn thấy Mạnh Hoàng Nhi trên mặt hiện ra vẻ do dự, tự hồ đã đang tính toán đình chỉ, dùng lâm giới pháp kẹt ở chỗ này, đợi đến qua một thời gian ngắn lại đến hoàn thành giọt cuối cùng thể lỏng linh lực ngưng tụ, tin tưởng mình, ngươi còn không có dốc hết toàn lực, có to lớn tiềm lực có thể đào móc, nhưng Trần Mạc Bạch lại là dùng động hư linh mục nhìn rõ ràng, Mạnh Hoàng Nhi còn có một số chính nàng cũng không biết tiềm năng ẩn chứa ở tại trong thân thể, nếu như nói lại ngưng tụ 3-4 giọt vậy khẳng định là làm không được. Nhưng chỉ là một giọt, hắn lại là cảm thấy chỉ cần khẽ cắn môi, hay là không có vấn đề. Mạnh Hoàng Nhi đối với Trần Mạc Bạch lời nói đều phụng như khuôn mẫu, dù sao dựa theo chỉ điểm của hắn, nàng mới có thể luyện thành lâm giới pháp, mà lại làm tiên môn ngàn năm đệ nhất thiên tài, khẳng định so với nàng nhìn càng thêm thông thấu. Kết quả là, Mạnh Hoàng Nhi gật gật đầu, hít thở sâu một hơi, bắt đầu nghiền ép thần thức của mình cùng khí huyết, bắt đầu lần nữa hấp thu ngoại giới linh khí, ngưng tụ thể lỏng linh lực. Trần Mạc Bạch thấy thế gật gật đầu, lại bóp nát một khối linh thạch đầu nhập vào tụ linh trận bên trong, nương theo lấy một trận mờ mịt, linh khí nồng nặc bị hắn tinh chuẩn đưa đến Mạnh Hoàng Nhi trước người, ở người phía sau trong khi hô hấp đặt vào thể nội, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Mạnh Hoàng Nhi sáng bóng trên trán mồ hôi rịn chảy ra, trượt xuống đến nàng tiểu xảo tinh tế tỉ mỉ tuyết trắng cái cằm, mồ hôi rơi xuống, cũng không biết qua bao lâu. Trần Mạc Bạch nhìn thấy giọt cuối cùng thể lỏng linh lực tại Mạnh Hoàng Nhi trong đan điền khí hải tâm ngưng tụ mà ra, cùng lúc trước 11 nhỏ hóa thành hoàng mỹ xoắn ốc tuần hoàng, tựa như một đạo hư ảo âm phù, anh một tiếng, Mạnh Hoàng Nhi huyền âm diệu pháp đột phá đến trúc cơ cảnh giới, vốn đang chỉ có hình thức ban đầu tâm lại huyền âm triệt để tấu vang, Trần Mạc Bạch tại sát na này thấy được nàng thể nội hư ảo âm phù phát sáng tỏa sáng, sau đó nhét đầy hắn toàn bộ tầm mắt. Làm cho hắn đều không thể không đóng lại động hư linh mục, đây chính là đại đạo thiên lại sao, trong não lóe lên ý nghĩ này đằng sau, Trần Mạc Bạch cảm thấy tử phủ thức hải bên trong, chính mình những chi nhánh kia đi ra thanh đồng miêu, trong nháy mắt này, vậy mà cùng nhau nở hoa kết trái, sau đó, ngự thần thuật khó khăn nhất dung thần quy nhất, tại Mạnh Hoàng Nhi trúc cơ thời điểm dẫn động tâm lại huyền âm phía dưới, rất là tùy tiện liền viên mãn, nhưng liền xem như ở dưới loại tình huống này. Trần Mạc Bạch vẫn như cũ là không có toàn thân toàn ý đắm chìm, mà là lưu lại nửa phần tinh lực, nhìn chăm chú lên Mạnh Hoàng Nhi trúc cơ một bước cuối cùng, nhưng mà, giống như không cần hắn chú ý, tại đại đạo thiên lại tấu vang đằng sau, Mạnh Hoàng Nhi tử phủ thức hải cấp tốc được mở mang, thần thức càng là trong nháy mắt này tăng cường rất nhiều, không chỉ có trợ giúp nàng rất là vui sướng hoàn thành ngưng khí hóa dịch, liền ngay cả thần thức xuất khiếu cũng là tại nàng đắm chìm ở tiếng trời thời điểm, thoáng qua tức thành, quả nhiên, có thể bị Biên Nhất Thanh nhìn trúng làm truyền nhân y bác, cho dù là linh căn kém một chút, nhưng cái này tiên âm sư phương diện thiên phú, hay là tiên môn đứng đầu nhất, tiên môn tu hành huyền âm diệu pháp không ít người, nhưng có thể tại đột phá cảnh giới thời điểm nắm chặt đại đạo thiên lại là không nhiều, rất nhiều tu sĩ, tại tiếp xúc đến đại đạo thiên lại trong nháy mắt, liền trầm mê trong đó không thể tự kềm chế, cuối cùng bỏ lỡ nhờ vào đó tăng lên thần thức cơ hội đột phá, mà Mạnh Hoàng Nhi mặc dù cũng trầm mê một hồi, nhưng rất nhanh liền vừa tỉnh lại, thậm chí nhờ vào đó đột phá thần thức bình cảnh, thẳng vào trúc cơ, bất quá tại Trần Mạc Bạch trong lòng, Mạnh Hoàng Nhi đã có không đỡ nổi cố hữu ấn tượng, cho nên hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm, thẳng đến nàng tinh khí thần triệt để tấn thăng, thuế biến hoàn thành, mới hài lòng gật đầu, bắt đầu nhắm mắt đắm chìm tại chính mình thần thức tăng lên khoái cảm bên trong, cũng không biết qua bao lâu, Trần Mạc Bạch cảm giác được thần thức của mình cường độ đã tăng lên tới mới vào trúc cơ 8 tầng cảnh giới. Cái này cũng may mắn mà có hắn sớm mượn nhờ Mạnh Hoàng Nhi huyền âm diệu pháp, đã đem tử phủ thức hải mở đến trúc cơ cảnh giới cực hạn, có thể thỏa thích tăng lên, cảm nhận được càng cường đại hơn chính mình, Trần Mạc Bạch hài lòng mở hai mắt ra, mà trong phòng ở giữa trên bồ đoàn, Mạnh Hoàng Nhi còn tại nhắm mắt ngồi xuống, tự hồ là đắm chìm tại trúc cơ đằng sau, tự thân tinh khí thần thuế biến vô thượng diệu cảnh bên trong, Trần Mạc Bạch thấy được nàng vốn là da thịt trắng noãn ở thời điểm này càng là ống ánh nhuận phát ánh sáng. Bởi vì cưỡng ép ngưng tụ giọt cuối cùng thể lỏng linh lực đổ mồ hôi lâm ly, khiến cho khinh bạc váy liền áo màu trắng kề sát ở trên thân thể, phát họa ra nàng càng thêm uyển chuyển thước tha đường cong, nhìn xem Mạnh Hoàng Nhi toàn thân mồ hôi ẩm ướt tràn cảnh, làm cho lúc đầu bởi vì khẩn trương nàng trúc cơ mà không cảm giác gì Trần Mạc Bạch, đột nhiên, đã cảm thấy nàng là như vậy ưu mỹ động lòng người. Đại khái là sau nửa giờ, Mạnh Hoàng Nhi cuối cùng từ trúc cơ thành công trong vui sướng tỉnh lại, nàng một mặt ngạc nhiên mở ra hai mắt. Dùng cảm kích thần sắc nhìn về hướng ngồi ở trong góc Trần Mạc Bạch, lần này nếu như không có hắn đòn cảnh tỉnh mà nói, chỉ sợ còn cần lần tiếp theo mới có thể trúc cơ thành công, tạ ơn, Mạnh Hoàng Nhi đối với Trần Mạc Bạch từ đáy lòng nói lời cảm tạ, người sau vẻn vẹn nhẹ nhàng gật đầu, đây là ta phải làm, trong lúc nói chuyện, Trần Mạc Bạch nhìn thấy Mạnh Hoàng Nhi từ trên bồ đoàn đứng dậy, nàng váy liền áo phía dưới cái kia một đôi không có mặt giày, đi chân trần ngồi xếp bằng thon dài hai chân co lại đến chuyển động ở giữa. Hiện ra nhàn nhạt tuyết trắng ánh ngọc, cái này làm cho hắn nhớ tới một chút mỹ hảo hình ảnh, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, sắc trời còn chưa có sáng, tiền phòng cũng không thể lãng phí, nghĩ như vậy, Trần Mạc Bạch không khỏi đối với Mạnh Hoàng Nhi hỏi một câu, chúng ta muốn hay không chúc mừng một chút, chương 428, Tử Hoa Kiếm Điển, Trần Mạc Bạch lúc đầu ý tứ, là không lãng phí một ngày này mướn phòng tiền, chúc mừng đến giữa trưa trả phòng còn kém không nhiều lắm, nào biết được, sau một ngày. Mạnh Hoàng Nhi lại tục ròng rã ba ngày, Trần Mạc Bạch có nỗi khổ không nói được, nhưng dù sao cũng là chính hắn nói ra chúc mừng, chỉ có thể người câm ăn hoàng liên, tự mình chuốc lấy cực khổ. Ba ngày sau, mặt mày tỏa sáng Mạnh Hoàng Nhi đầu tiên là một mặt thỏa mãn ra ngoài khoe khoang, nàng không kịp chờ đợi muốn chính mình tuyên bố trúc cơ thành công tin tức, Trần Mạc Bạch vì để tránh cho bị người phát hiện mánh khóe, chỉ có thể lại nối tiếp một ngày, đợi đến Mạnh Hoàng Nhi ở bên ngoài hấp dẫn đầy đủ lực chú ý. Mới lặng lẽ trả phòng rời đi lầu số 9, rất nhanh, Đại Minh Tinh tại tốt nghiệp cuối cùng một năm trúc cơ thành công tin tức, liền truyền khắp toàn bộ đạo viện, Mạnh Hoàng Nhi vốn là muốn đánh những cái kia nói nàng đi cửa sau, khẳng định không có khả năng trúc cơ thành công đồng học mặt, nhưng nào biết được liền xem như nàng trúc cơ, cũng vẫn như cũ có không ít người đang nói nàng kéo đạo viện trúc cơ bình quân tuyến, tất cả đều là vận khí loại hình lời nói, hừ, bọn gia hỏa này, chính là không chịu thừa nhận ta ưu tú. Đỉnh núi trong biệt thự, Mạnh Hoàng Nhi nhìn xem forum trường học phía trên nhằm vào nàng chua nói chua ngữ, lúc đầu bởi vì trúc cơ thành công mỹ hảo tâm tình, rất nhanh liền tiêu tán trống không, nếu như để ý những chuyện nhỏ nhặt này mà nói, người bước chân tiến tới liền sẽ bị trói lại. Giống như ta, vĩnh viễn hướng về phía trước nhìn là được rồi, Trần Mạc Bạch cũng ở nơi đây, hắn có chút thói quen Mạnh Hoàng Nhi trù nghệ, nếu như tại đạo viện bên này nói, mỗi lần đến giờ cơm liền sẽ đi lên. Cũng chỉ có loại nhân vật như ngươi mới có loại này lòng dạ, ta chính là tức không nhịn nổi, từ nhập đạo viện bắt đầu, đám người này ngay tại phía sau ròng rã nói ta 10 năm, nếu như ta thật không có trúc cơ thành công, đoán chừng tại tốt nghiệp ngày ấy, liền sẽ bị coi là vũ khí đạo viện sỉ nhục. Mạnh Hoàng Nhi trúc cơ đằng sau, cũng có chút hiển lộ bản tính của mình, vừa ăn cơm, một bên tức giận cầm điện thoại giả bộ như là chính mình kết tinh phấn cùng người đối tuyến. Người tốt nghiệp nhập đoàn văn công đằng sau, sẽ có được tốt nhất bồi dưỡng, 60 năm vừa đến liền có kim dịch Ngọc Hoàng Đan, cùng bọn hắn đã là đứng ở khác biệt điểm xuất phát phía trên, không cần thiết lãng phí những thời giờ này. Trần Mạc Bạch lấy người từng trải thân phận lại khuyên một câu, lúc tuổi còn trẻ của hắn đợi cũng là cái dạng này, ưa thích tại trên mạng cường độ cao cùng người đối tuyến, nhưng từ khi trở thành vũ khí đạo viện thủ tịch đằng sau, cũng rất ít làm loại chuyện này, có công phu kia. Hắn tình nguyện cầm linh thạch nhiều tu luyện một chút thuần dương pháp thân, được rồi, ta đã biết. Mạnh Hoàng Nhi nghe chút Trần Mạc Bạch nói như vậy, thế mà ngoan ngoãn để điện thoại di động xuống, sau đó mở TV xem lên ngành giải trí tin tức. So sánh với vũ khí đạo viện bên này nhằm vào, ngành giải trí phần lớn đều là chính diện đưa tin, dù sao thêm một cái huyền âm diệu pháp tu sĩ trúc cơ, đối với tiên môn đại chúng liền có càng nhiều chỗ tốt, dân chúng bên trong, cũng đều là một mảnh chúc mừng thanh âm, fan hâm mộ trong hội. Cũng đều là tán dương cùng khích lệ, ca tụng nàng là tập mỹ mạo, thực lực, tài hoa vào một thân tiên môn đệ nhất nữ thần. Mạnh Hoàng Nhi sau khi xem, gương mặt xinh đẹp mừng khấp khởi, ngươi mặc dù trúc cơ thành công, nhưng dù sao linh căn thiên phú tương đối đồng dạng, nếu muốn kết đan mà nói, hay là cần khắc khổ cố gắng. Cơm nước xong xuôi đằng sau, hai người ngồi tại trên ban công thưởng thức Trần Mạc Bạch mang tới linh tửu, người sau có ý riêng nhắc nhở một câu, từng. Ta sẽ tranh thủ tại trong vòng 20 năm trúc cơ viên mãn, Mạnh Hoàng Nhi cỡ nào cơ linh một người, Trần Mạc Bạch kiểu nói này, nàng liền hiểu trong đó ẩn hàm ý tứ, sắc mặt ửng đỏ bên trong, nhưng cũng to gan làm ra đáp lại, chờ mong ngày ấy. Trần Mạc Bạch sau khi nói xong, đối với Mạnh Hoàng Nhi giơ lên trong tay chén rượu, hai người tại dưới trời chiều uống một hơi cạn sạch, đây là một hạt tiểu phá chướng đan, là đưa ngươi trúc cơ thành công lễ vật. Sáng sớm hôm sau, Trần Mạc Bạch lúc rời đi, đem chính mình lúc trước tại đạo viện bên trong hối đoái giải quyết xong không có phục dụng phá chướng đang bỏ vào Mạnh Hoàng Nhi đầu giường, lần nữa ám chỉ nàng phải cố gắng tu luyện, mau chóng trúc cơ viên mãn, hoàn thành Mạnh Hoàng Nhi trúc cơ sự tình đằng sau, Trần Mạc Bạch chỉ cảm thấy trong lòng thở dài một hơi. Sau đó, hắn đi đạo viện trong tiệm sách cầm hai quyển công pháp, liền đối với Sa Ngọc Thành mời nghỉ dài hạn, nói là muốn bế quan nghiên cứu vô tướng nhân ngẫu tất cả bản vẽ, Sa Ngọc Thành tự nhiên là lập tức phê chuẩn. Trên thực tế, Trần Mạc Bạch muốn đi Tiểu Nam Sơn, đem hai cái đồ đệ kêu lên đến hỏi một chút gần nhất Đông Hoang tình huống bên này, phát hiện cùng hắn trước khi đi không có thay đổi gì, chính là Lôi Quốc bên kia, cùng Hám Sơn đỉnh thế cục giống như càng căng thẳng hơn, trong tông môn lại có không ít tu sĩ trúc cơ bị Trữ Tác Xu điều động đến biên cảnh bên kia, cũng có thật nhiều luyện khí đệ tử hoặc là tứ quốc thế gia nhận nhiệm vụ, nhao nhao chạy tới Lôi Quốc, sư tôn. Trước đó vài ngày tông môn dò xét đến cơ đỉnh kim rời đi Hám Sơn đỉnh, nhưng không biết hắn đi chỗ nào. Nếu như là biên cảnh trên chiến trường, trong tông môn trưởng môn không có khả năng khinh động, Mạnh sư bá lại thụ thương chưa lành tình huống dưới, có lẽ sẽ cho ngươi đi qua đối chọi. Lạc Nghi Huyên làm chân truyền thứ ba, lại thêm là Trần Mạc Bạch đệ tử thân truyền, ở trong thần một tông cũng có thể đạt được không ít hơn tầng tin tức. Cơ đỉnh kim A, ta còn cùng hắn có một trận chưa xong đấu pháp đâu. Trần Mạc Bạch nhớ tới lúc trước cùng Hám Sơn đỉnh đại chiến cuối cùng, chính mình vì yểm hộ tông môn người rút lui, cùng cơ đỉnh kim đại chiến một trận, chỉ tiếc lúc kia hắn chưa thành kiếm sát, hoàn toàn chính xác không làm gì được cái này trúc cơ viên mãn thể tu, bất quá bây giờ liền không giống với lúc trước, hắn ngược lại muốn xem cơ đỉnh kim thể phách, có thể hay không tiếp nhận kiếm của hắn sát chi lợi, nhưng Trữ Tác Xu nếu không có chiếu lệnh hắn xuất chinh, liền đại biểu cho tông môn còn không có dự định cùng Hám Sơn đỉnh sinh tử đại chiến. Trần Mạc Bạch mặc dù làm xong xuất thủ chuẩn bị, nhưng cũng sẽ không đi chủ động xin đi giết giặc. Lạc Nghi Huyên sau khi nói xong, Trác Minh cũng báo cáo Tiểu Nam Sơn ngàn mẫu linh điền tình huống, những cái kia nhất giai hỏa linh mễ toàn bộ đều dài hơn thế tốt đẹp, chỉ chờ cuối năm thu hoạch, mới đến tay những cái kia linh sơn đất dốc cũng đều bị khai khẩn thành tốt đẹp ruộng bậc thang, trồng linh du hoàng đồ ăn, chỉ chờ sang năm đầu xuân gieo hạt. Sư tôn, đây là những cái kia linh kê sinh ra trứng, hương vị cũng rất không tệ. Trong lúc nói chuyện, Trác Minh từ túi trữ vật của chính mình bên trong lấy ra một rổ nấu xong linh kê trứng, một bên Lạc Nghi Huyên lập tức tiếp nhận giúp hắn lột tốt, không sai, lòng trắng trứng tươi non, lòng đỏ trứng mùi sữa, sắc một chút phối hợp gia vị sẽ tốt hơn ăn. Trần Mạc Bạch mặc dù trù nghệ đồng dạng, nhưng Đông Hoang bên này đối với ăn đại bộ phận đều là giới hạn tại nấu chín, thổi thượng thiên thiên sang lâu cảm giác cũng liền cùng tiên môn bên kia phổ thông quán ven đường không sai biệt lắm, bất quá bên này duy nhất ưu điểm, chính là nguyên liệu nấu ăn phong phú, khắp nơi trên đất thịt rừng. Sư tôn, cái này linh kê trứng làm sao sắc ăn ngon, lần sau chúng ta ra ngoài nấu cơm giả ngoại thời điểm, ta làm cho ngươi ăn. Lạc Nghi Huyên sau khi nghe, lập tức hỏi, bọn hắn sư đồ ba người thường xuyên tại tuần sát linh mễ linh thực thời điểm ngay tại chỗ nấu cơm giả ngoại, Trần Mặc Bạch cũng biểu hiện ra qua tài nấu nướng của mình, đích thật là muốn tại hai cái đồ đệ phía trên, loại kia chưa bao giờ nghe nấu nướng phương thức, làm cho các nàng mở rộng tầm mắt, ngày khác không bằng xung đột, đi. Hôm nay đi làm hai cây ngọc trúc linh mễ, bắt hai cái linh kê, lại đi trong ruộng lúa bắt hai đầu cá, vi sư cho các ngươi hai lộ ra hiện thân tay. Trần Mặc Bạch tại tiên môn bên kia giải quyết tử điện kiếm mạnh hoàng nghi các loại sự tình, tâm tình xem như tốt đẹp, nghe được Lạc Nghi Huyên nói ra, lập tức liền lái xích Hà Vân Yên La, mang theo hai cái đồ đệ xuống núi. Sư tôn, thanh ngọc linh mễ giống lúa cũng sàng chọn không sai biệt lắm, hiện tại cái này một mẫu mọc ra, chính thành chính đều là nhị giai. Tiểu Nam Sơn dưới núi trong linh điền, Trần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bạch thúc hai cây ngọc trúc linh mễ đằng sau, lại bị Trác Minh mang theo đi xem nhìn bên cạnh bọn hắn sư đồ hai tạp giao nghiên cứu ra được thanh ngọc linh mễ, cốt cốt cốt, sang năm cũng chính thức đem cái này thanh ngọc linh mễ trồng trọt đứng lên, tất cả nhị giai linh điền đều trồng cái này, nhất giai trồng hỏa linh mễ, Trần Mạc Bạch rất là cao hứng, làm ruộng nhiều năm như vậy. Cuối cùng là có một hạng thành quả, không phụ hắn vũ khí đạo viện nông học đệ nhất tên tuổi, sư tôn, Tiểu Nam Sơn bên này còn lại tạp giao linh mễ còn cần lại trồng trọt sao, Trác Minh sau khi nghe, lại là chỉ cái này 60 mẫu trồng không cùng chủng loại tạp giao linh mễ linh điền, nàng hiện tại cũng đã say mê loại này ngẫu nhiên kết hợp, có thể có được đủ loại thiên kỳ bách quái giống lúa thí nghiệm, nhất là thanh ngọc linh mễ thành công, làm cho nàng có một cái rất lớn thỏa mãn cùng cảm giác thành tựu, tự nhiên muốn tiếp tục. Nhị giai phía trên, còn có tam giai, tứ giai. Nông học chi đạo, niềm vui thú chính là ở đây, Trần Mạc Bạch lời nói xong, Trác Minh vẫn có chút tỉnh mê mê, bất quá nhưng cũng bản năng gật gật đầu, biểu thị sẽ cùng theo sư tôn bộ pháp, tiếp tục đi tới, ngược lại là một bên Lạc Nghi Huyên, nàng là rõ ràng tam giai linh mễ giá trị, nghe vậy đằng sau giật nảy cả mình, nhưng lập tức nàng nhìn về phía Trần Mạc Bạch ánh mắt càng thêm sùng bái, người sư tôn này, đã là tuyệt đỉnh kiếm tu. Hay là điền viên ẩn sĩ, dùng tài hoa hơn người đều không đủ lấy hình dung, nàng sinh thời cũng không biết có thể hay không học được hắn một thành bản sự. Sư tôn, cái này đạo hoa ngư mùi vị thật thơm, sư đồ ba người nấu cơm giả ngoại xong sau, Lạc Nghi Huyên còn có chút lưu luyến không rời buông xuống trong tay xương cá, Trần Mạc Bạch dựa vào tài nấu nướng của mình cùng tiên môn bên kia gia vị, hoàn toàn chinh phục hai cái đồ đệ dạ dày, đại sư huynh của ngươi trong gia tộc chăn nuôi bích huyết lý hương vị càng tốt hơn, như vậy đi. Vi sư cho ngươi một cái nhiệm vụ, ngươi đi hướng Văn Bách muốn một chút cá con nuôi dưỡng ở ruộng lúa bên trong, sau đó dùng bích huyết lý luyện tập vi sư chiêu này trù nghệ, nếu vi sư hài lòng, đến lúc đó đưa ngươi một kiện lễ vật. Trần Mạc Bạch đối với ba cái đồ đệ vẫn là thật lòng dạy bảo, Lạc Nghi Huyên tu luyện hắc thủy công, bản thân thủy linh căn cũng phi thường xuất sắc, cái này bích huyết lý có thể tăng lên thủy linh căn trị số, nàng đang luyện tập trù nghệ quá trình bên trong khẳng định cũng muốn không ngừng nhấm nháp. Liền có thể đem nước của mình linh căn tăng lên một chút, Minh Nhi, ngươi cũng giống vậy, đem vi sư tay kia xào măng tay nghề học được. Hai người các ngươi trù nghệ sau khi luyện thành, trước hết để cho Văn Bách nếm thử, bảo đảm hài lòng đằng sau vi sư lại đến đánh giá, mặc dù Tiểu Nam Sơn bên này ngọc trúc đều dùng đến trồng trọt linh mễ, nhưng ở thần một tông tứ quốc cảnh nội còn có thể thu mua đến không ít ngọc trúc dưỡng, bích huyết lý tăng lên thủy linh căn, ngọc trúc dưỡng tăng lên một linh căn. Nhưng loại chuyện này tại Đông Hoang bên này liên quan quá lớn, Trần Mạc Bạch tại không có tuyệt đối tu vi trước đó, cũng không dám truyền đi, chỉ có thể dùng loại phương thức này để ba cái đồ đệ được lợi. Vâng, sư tôn, Lạc Nghi Huyên cùng Trác Minh còn tưởng rằng là Trần Mạc Bạch muốn truyền thụ các nàng trù nghệ, đều là một mặt cung kính gật đầu. Những ngày tiếp theo, Trần Mạc Bạch một bên trên Tiểu Nam Sơn tu hành, tăng lên chính mình thuần dương quyển tu vi. Một bên nhìn xem chính mình từ trong tiệm sách lấy ra Tử Lôi Đại Pháp cùng Tử Tiêu Thần Lôi Kiếm Quyết, cái này hai quyển công pháp đều là lão chủ nhân tu hành qua, bất quá ngươi nếu là muốn cùng chúng ta kiếm hợp một, tâm ý tương thông nói, tốt nhất vẫn là tu luyện lão chủ nhân chỉnh sửa qua Tử Hoa Kiếm Điển. Trần Mạc Bạch lĩnh hội hai môn công pháp này là vì khống chế tử điện kiếm, cũng tự nhiên sẽ đem tử điện kiếm từ trong túi trữ vật phóng xuất, một bên quan sát một bên hỏi thăm, tử hoa kiếm điển. Chúng ta vũ khí đạo viện bên trong không có bản này, bất quá quốc gia trong tiệm sách ngược lại là có, Trần Mạc Bạch cầm điện thoại di động lên mạng tra xét một chút, phát hiện cái này tử hoa kiếm điển lại để cho 800 vạn điểm tích lũy mới có thể hối đoái đao loa, hơn nữa còn muốn tam giai quyền hạn, nói cách khác kim đan chân nhân mới có thể nhìn, ngươi muốn tu luyện sao, ta chỗ này có cả bộ, tử điện kiếm cắm ở to lớn quặng thô trong linh thạch dùng linh khí tắm rửa, phát ra một cái ba động cho Trần Mạc Bạch. Truyền cho ta xem một chút, Trần Mạc Bạch vừa mới nói xong, một đạo kiếm vô hình niệm đã hóa thành tử điện tinh quang chui vào mi tâm của hắn, đại khái là một giờ sau, hắn mới mở ra hai mắt, không khỏi lắc đầu, cái này rất khó khăn luyện, không thích hợp ta, nguyên lai cái này tử hoa kiếm điển là thanh thạch thượng nhân kết anh đằng sau, vì thăm dò chính mình hóa thần chi đạo mà tự sáng tạo một môn đại pháp, chính là lấy tử lôi đại pháp, tử tiêu thần lôi kiếm quyết cùng tử thanh luyện ma thiên thư làm căn cơ. Dung hội quán thông mà ra, cũng chính là bởi vậy, môn này tử hoa kiếm điển tu luyện môn hạm cực cao, tối thiểu nhất cũng muốn trúc cơ viên mãn, hơn nữa còn là lôi linh căn hạn định mới có thể vào cửa, đây cũng là tử điện kiếm nhận chủ bậc cửa, lúc đầu dựa theo kế hoạch của nó, chọn một thích hợp kết đan lôi linh căn, sau đó để hắn đổi tu tử hoa kiếm điển, dạng này liền có thể khống chế tử điện kiếm một phần lực lượng, cũng có thể dùng kết đan linh lực ôn dưỡng kiếm khí. Nhưng tiên môn bên này kim đan chân nhân đều là nhân tinh, muốn bọn hắn lấy chính mình linh lực cung cấp nuôi dưỡng pháp khí, đó là không cần suy nghĩ liền đều cự tuyệt, vừa vặn Trần Mạc Bạch lại ném ra linh thạch thượng phẩm, tử điện kiếm nghĩ đi nghĩ lại, so sánh tất cả mọi người điều kiện, cuối cùng vẫn lựa chọn đãi ngộ cao nhất, vậy liền không có biện pháp, chỉ có thể chờ ngươi kết đan đằng sau, mới có thể nếm thử cùng ta nhân kiếm hợp nhất, nếu như đổi tu tử hoa kiếm điển mà nói, đại khái trúc cơ viên mãn thời điểm. Tại tử điện kiếm chủ động tình huống dưới, Trần Mạc Bạch liền có thể khống chế chuôi này tứ giai kiếm khí, là như vậy, tiên môn bên này lập tức liền muốn phát động chiến tranh khai thác, ta có thể sẽ cùng nơi đó thổ dân tu sĩ đại chiến, đến lúc đó nếu là gặp được tu sĩ kết đan mà nói, có thể hay không mượn nhờ lực lượng của ngươi hoàn thành chém giết, Trần Mạc Bạch trưng cầu tử điện kiếm, muốn biết mình bây giờ thuộc về như thế nào lực lượng cấp độ, ta chủ động phối hợp. Ngươi miễn cưỡng có thể mượn dùng ta chém ra một kiếm, ăn miệng người ngắn, tử điện kiếm cảm thụ một chút bao khỏa toàn thân linh khí nồng nặc, hay là nói lời nói thật, ta cái kia thanh sương kiếm chủ bằng hữu, lần trước mượn nhờ thanh sương kiếm chém ta bốn kiếm, Trần Mạc Bạch nhớ tới cuốn mang đạo viện cùng Bùi Thanh Sương giao thủ tràn cảnh, không khỏi nghi hoặc hỏi, nàng là đường đường chính chính tu hành lão chủ nhân đạo Lữ Thanh Tiêu kiếm điển, linh lực thần thức thậm chí là thân thể đều cùng tiểu thanh hoàng mỹ thích phối, cho nên mới có thể chém ra bốn kiếm. Ta ra linh thạch, nếu như có thể chém giết tu sĩ kết đan, số lượng ngươi nói, Trần Mạc Bạch lại hỏi một câu, tử điện kiếm nghe vậy, kịch liệt rung lên hai lần, chương 429, trường sinh khôi lỗi thuật, ngươi đến lúc đó muốn giết ai, bắt ta chỉ vào là được, tử điện kiếm cuối cùng vẫn khuất phục tại linh thạch phía dưới, Trần Mạc Bạch hài lòng gật đầu, hắn đây là đang từng bước một thăm dò tử điện kiếm, xem ra liền xem như không có tu sĩ khống chế, tử điện kiếm còn có thể chủ động phát công. Cũng không biết chuôi này tứ giai kiếm khí có thể hay không đối kháng tu sĩ kết đan, đến lúc đó cần bao nhiêu linh thạch, làm sao cũng muốn một nửa khối linh thạch thượng phẩm đi, tử điện kiếm lúc đầu muốn một năm cung phụng, nhưng ngẫm lại giống như có chút nhiều lắm, liền lâm thời đổi giọng, muốn nửa khối, có thể hay không thiếu một chút, dù sao muốn ngươi xuất thủ, khẳng định là chống lại tu sĩ kết đan, Trần Mạc Bạch nghĩ nghĩ, cảm thấy có chút giá rẻ, dù sao đông hoang bên này. Cho dù là 100 khối linh thạch thượng phẩm, đều không mời nổi tu sĩ kết đan, dù sao những này không phải các nhà lão tổ, chính là thanh danh hiển hách tán tu cự phách, còn chưa nhất định có thể đánh thắng được, dù sao không có kiếm chủ gia trì mà nói, ta nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra một thành uy lực, nửa khối coi như là xuất kiếm giữ gốc phí tổn tốt, cụ thể bao nhiêu khối, xem chiến quả mà định ra, nghe Trần Mạc Bạch lời nói đằng sau, tử điện kiếm mặc dù tâm trí giống như trẻ sơ sinh. Nhưng cũng cảm giác được chính mình giống như hô thấp, bồi thêm một câu, vậy được, bất quá bằng vào ta cẩn thận trình độ, cơ hội ra tay cũng không nhiều, Trần Mạc Bạch thử không sai biệt lắm, biết được tử điện kiếm uy lực ranh giới cuối cùng, chẳng qua một thành uy lực hắn cảm giác hay là thấp chút, khả năng không phải là đối thủ của tu sĩ kết đan, vẫn không quên sơ tâm điệu thấp làm người tương đối tốt, tử điện kiếm sau khi nghe, còn không có kịp phản ứng, tiếp tục cắm ở khối kia quặng thô trong linh thạch. Vui vẻ hưởng thụ lấy linh khí tắm rửa toàn thân sung túc cảm giác, thời gian trôi mau, rất nhanh, chính là nửa năm trôi qua, Hôm nay, ngồi ngay ngắn tiểu Nam Sơn đỉnh núi nhà gỗ Trần Mạc Bạch tại nồng đậm linh khí quanh quẩn bên trong mở ra hai mắt, lòng bàn tay của hắn một khối linh thạch trung phẩm triệt để ảm đạm vô quang, bị thuần dương pháp thân hút khô linh khí, thuần thục từ trong túi trữ vật lấy ra chắc linh nghi, kiện này tinh xảo vật nhỏ đã nương theo hắn sắp 10 năm, 580 thiện công giá bán, hiện nay đã sớm vật siêu chỗ đáng giá, linh căn, kim 23, mộc 48, thủy 19, hỏa 75, thổ 14. Rót vào một đạo linh lực đằng sau, Trần Mạc Bạch liền thấy chính mình lần nữa tăng lên linh căn trị số, không khỏi hài lòng gật đầu. Trải qua 2 năm không gián đoạn dùng linh thạch trung phẩm tu luyện, hắn lục dương chi thể rốt cục xuất hiện rõ rệt tiến bộ, lần nữa tổn hại 1 điểm thủy một linh căn, tăng lên 3 điểm hỏa linh căn. Lần này hắn nhớ kỹ giáo huấn, cảm giác được chính mình linh căn xuất hiện biến hóa, liền ngừng lại, chuẩn bị đợi chút nữa đi thần thụ bí cảnh bên kia kiểm tra thiên phú thụ. Nửa năm qua này, hắn trên cơ bản ngay tại Tiểu Nam Sơn cái này linh khí sung túc địa phương ngồi xuống tu hành, dựa vào đạo viện bên kia hối đoái mà đến bổ khí linh thủy, thuần dương linh lực làm từng bước tăng lên, hiện tại đã tại đan điền khí hải bên trong ngưng tụ 130 giọt thể lỏng linh lực, chỉ bất quá thuần dương quyển nếu muốn tấn thăng đến trúc cơ tầng 7 mà nói, cần 150 giọt thể lỏng linh lực, nếu như không có viên hoành viễn tặng những tiên đào quả kia, Trần Mạc Bạch vốn là không có hy vọng tại tốt nghiệp trước đó tăng lên tới trúc cơ hậu kỳ. Nhưng bây giờ mà nói, còn có thời gian 1 năm, tại sung túc bổ khí linh thủy trợ giúp phía dưới, là khẳng định không có vấn đề. Bất quá so sánh với thuần dương linh lực tăng lên, không hề nghi ngờ hay là thuần dương pháp thân tiến bộ làm hắn càng thêm vui vẻ. Dù sao đan điền khí hải của hắn cùng tử phủ biết hải nhân là đủ loại cơ duyên, sớm đã bị mở đến trúc cơ viên mãn tình trạng, tại kết đan trước đó đã không có bất luận cái gì bình cảnh, sớm muộn cũng có thể trở thành, nhưng mà thuần dương pháp thân liền không giống với lúc trước. Làm tiên môn bên trong vào tay đơn giản nhất hóa thần công pháp, duy nhất trở ngại các tu sĩ tu hành thuần dương quyển, chính là cái này cần hao phí rất nhiều tài nguyên cùng thời gian thuần dương pháp thân. Trần Mạc Bạch đạo sư thiếu dương chân nhân, từ hắn nhập học bắt đầu đến nay gần 10 năm, vẫn tại bế quan bề bộn nhiều việc chuyện này, cũng không biết sinh thời có thể hay không luyện thành cửu dương, đi đến kết anh cửa ải trước đó, mặc dù không thiếu linh thạch. Nhưng tiên môn bên trong cũng không có từ đầu tới đuôi dùng linh thạch toàn bộ quá trình tiến lên tăng lên thuần dương pháp thân ví dụ, cũng chỉ là lý luận, Trần Mạc Bạch cũng có chút sợ đến phía sau, linh thạch này liền đối với thuần dương pháp thân không có tác dụng, chỉ có thể dựa vào chính mình khắc khổ tu hành. May mắn cho tới bây giờ, linh thạch này hay là một mực đều hữu dụng, hắn 2 năm qua tiếp tục không ngừng luyện hóa, rốt cục tại hôm nay cảm thấy lục dương chi thể đột phá, dựa theo tiến độ này mà nói, đại khái 4 năm đằng sau. Lục dương chi thể liền có thể viên mãn, dù là dựa theo tiên môn thuần dương quyển tu sĩ kinh nghiệm, thuần dương pháp thân càng đi về phía sau tiến bộ càng chậm, nhưng Trần Mạc Bạch vốn là tính toán đợi Mạnh Hoàng Nhi 20 năm, điểm ấy thời gian khẳng định đầy đủ hắn thành tựu lục dương. Lời như vậy, thuần dương quyển kết đang trước đưa điều kiện liền toàn bộ thỏa mãn, mà thuần dương pháp thân vấn đề một giải quyết, Trần Mạc Bạch kết đang đã không còn có chướng ngại, còn lại chính là thu hoạch kết đang linh vật, tăng lên xác suất thành công. Lần nữa nhìn thoáng qua các linh nghi trên màn hình ngũ hành linh căn trị số, Trần Mạc Bạch cười mở ra đỉnh núi Vân Vụ đại trận, chỉ chốc lát sau liền có từng đạo truyền tin phù rơi xuống trong tay của hắn, đầu tiên chính là 3 cái đồ đệ, Lưu Văn Bách năm nay đều bôn ba ở bên ngoài, đang khuếch trương tiểu Nam Sơn phố đồng thời, cũng tại giúp Trần Mạc Bạch nghe ngóng thủy vụ băng tinh kiện này trúc cơ linh vật, quả nhiên, suy tuyết cung bên trong có vật này, bất quá bên kia đem nó xưng là hàng băng ngưng tinh. Là tuyết quốc tu sĩ trúc cơ chiết xuất linh lực một loại đặc thù linh tinh, mà lại cũng phát hiện có thể tăng lên băng linh căn tu sĩ trúc cơ xác suất thành công tác dụng, bị coi là chiến lược tài nguyên, cũng không đối ngoại bán ra, nhưng Trần Mạc Bạch biết, cái gọi là không đối ngoại bán ra, vẻn vẹn bởi vì giá cả không có đúng chỗ mà thôi, cho nên hắn trao quyền Lưu Văn Bách cùng suy tuyết cung tu sĩ kết giao, để đại đồ đệ lấy danh nghĩa của mình cùng bọn hắn trao đổi, nhìn xem cần như thế nào điều kiện. Mới có thể nguyện ý bán ra cái này, hàng băng ngưng tinh, thần một tông đệ nhất kiếm tu tên tuổi, ở trong Đông Hoang còn tính là một khối vang dội chiêu bài, suy tuyết cung ngoại môn tổng quản trưởng lão Lam Linh Bình nguyện ý cùng Trần Mạc Bạch gặp mặt nói chuyện một lần, thương lượng một chút chuyện này, cái này Lam Linh Bình là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, ở trong suy tuyết cung là gần với kết đan lão tổ cùng trưởng môn nhân vật số 3, phóng xuất ra loại ý tứ này, trên cơ bản liền biểu thị nguyện ý cho Trần Mạc Bạch mặt mũi. Lưu Văn Bách không tốt thay thế sư tôn làm chủ, liền đem chuyện này dùng truyền tin phù đưa tới, Trần Mạc Bạch xem xét thời gian, là 1 tháng trước đó, hiện tại mà nói, Lưu Văn Bách cũng đã về tông, dù sao cuối năm tông môn thi đấu đối với luyện khí đệ tử phi thường trọng yếu, sang năm liền có một nhóm ngọc tủy kim chi thành thục, đến lúc đó Tăng Ngọa Du sẽ ngắt lấy luyện chế ba lô trúc cơ đan. Trên danh nghĩa cái này ba lô trúc cơ đan đều là kim quang nhai số lượng, nhưng vạn nhất có biến, thành đan nhiều đâu, nói không chừng thần một tông bài danh phía trên mặt mấy cái chân truyền, liền có thể sớm chia lại đến. Mặc dù tin tức này còn vẻn vẹn chỉ có thượng tầng biết, nhưng Trần Mạc Bạch chính là người khởi xướng, tự nhiên đã sớm cho mình ba cái đồ để tiết lộ qua, cho nên trừ đối với mình không có lòng tin gì Trác Minh, còn lại Lưu Văn Bách cùng Lạc Nghi Huyên đều là kích động, đã sớm đang chờ cái ngày này. Trần Mạc Bạch lại nhìn một chút mặt khác truyền tin phù, Trác Minh cùng Lạc Nghi Huyên đều là đi thần một thành tham gia năm nay tông môn thi đấu, cho nên đối với hắn vị sư tôn này báo cáo một chút, trong đó tại thời điểm hắn bế quan, hai người bọn họ cũng thuê một chút tông môn luyện khí đệ tử khống chế lấy khôi lỗi, đem cuối năm thành thục ngàn mẫu hỏa linh mễ toàn bộ đều thu hoạch chỉnh lý tốt, để vào trong kho hàng, những linh mễ này tiêu thụ, cũng muốn Trần Mạc Bạch hảo hảo nghĩ cái biện pháp. Dù sao thần một tông bên này đoán thể bộ đã bảo hòa, còn lại liền xem như phóng tới toàn bộ kiến quốc trong phường thị tám bán, đoán chừng cũng là hạt cát trong sa mạc, xử lý không có bao nhiêu, bất quá liền xem như bán không xong, cùng lắm thì toàn bộ cất trụ, lại hoặc là nửa bán nửa tặng cho tông môn luyện khí đệ tử, coi như là đánh cái quảng cáo. Lạc Nghi Huyên thì là nói một chút Đông Hoang gần nhất nửa năm thế cục biến hóa, Lôi Quốc biên cảnh phía trên, thần một tông cùng Hám Sơn đỉnh liên tiếp lên ma sát. Chỉ kém song phương thượng tầng vạch mặt, công khai tuyên chiến, nhưng ở dưới tình huống như vậy, làm trấn thủ Chu Vương thần giống như không chống nổi, trước đó vài ngày luyện kiếm bộ Tạ Vân Thiên lại xuất lĩnh một nhóm trúc cơ chân tu cùng luyện khí đệ tử chi viện đi qua, bất quá tình huống cụ thể nàng một cái luyện khí đệ tử, cũng không hiểu rõ lắm, xem hết ba cái đồ đệ truyền tin phù đằng sau, Trần Mạc Bạch lập tức lại chọn lựa ra Nguyên Trì Giả, Nhạc Tổ Đào những hảo hữu này, quả nhiên, hai người bọn họ biết đến càng nhiều. Cụ thể hơn, mà lại đều đã bị Trữ Tác xu phái đến Lôi Quốc tiền tuyến, thần một tông cùng Hám Sơn đỉnh mặc dù còn không có triển khai đại chiến, nhưng ở biên cảnh phía trên hai nước tu sĩ tử thương lại là càng ngày càng thường xuyên. Chu Vương thần là cái trong mắt không cho phép hạt các người, ngay từ đầu hắn tự mình trấn thủ biên cảnh, cùng Nham Quốc bên kia trấn thủ hung hăng đấu mấy trận, ỷ vào trường sinh đạo thể huyền bí, xem như bất phân thắng bại, nhưng ở trước đây không lâu, cơ đỉnh kim đến tiền tuyến đằng sau. Chu Vương thần liền không chịu nổi, đối mặt trúc cơ hậu kỳ hắn còn có thể ỷ vào đạo thể cùng pháp khí đỉnh một đỉnh, nhưng trúc cơ viên mãn thể tu vừa ra tay, Chu Vương thần liền đại bại đặc bại, nếu không phải có Chu lão tổ ban cho bảo mệnh linh phù, đoán chừng tại chỗ liền bàn giao. May mắn đại tông môn ở giữa chiến tranh, trừ đại cảnh giới nghiền ép bên ngoài, đại đa số còn có thể dựa vào tu sĩ số lượng cùng trận pháp để đền bù chênh lệch. Chu Vương thần bại bởi cơ đỉnh kim đằng sau, liền bắt đầu co đầu rút cổ trận tuyến, xuất lĩnh lấy thần một tông đệ tử thối lui đến một tòa đã sớm bố trí tốt tam giai trận pháp trong phường thị, đứng vững Hám Sơn đỉnh mãnh liệt thế công. Cơ đỉnh kim mặc dù tự nhận là trúc cơ vô địch, nhưng cũng không dám một mình xâm nhập tam giai trong trận pháp, liền quay đầu dẫn theo Hám Sơn đỉnh đệ tử đoạt lại lần trước chiến tranh thời điểm bị thần một tông cướp đi hai tòa mỏ linh thạch, một tòa tinh thiết mỏ các loại, nhưng không lâu sau đó, thần một tông cũng dựa vào đã sớm bố trí tốt truyền tống trận. Do Tạ Vân Thiên dẫn theo 20 tên tu sĩ trúc cơ chi viện tới, bắt đầu phản công, nhưng mà cơ đỉnh kim thật sự là quá lợi hại, làm đã từng trùng kích qua kết đan trúc cơ viên mãn thể tu, cho dù là Trữ Tác Xu cùng hắn chính diện giao thủ, cũng nhiều lắm thì lợi dụng trường sinh bất lão kinh đặc tính duy trì bất bại. Tạ Vân Thiên mặc dù là thần một tông đệ nhị kiếm tu, thanh dương hỏa kiếm quang cũng là lô hỏa thuần thanh, nhưng vẫn như cũ không làm gì được cơ đỉnh kim. Thần một tông cùng Hám Sơn đỉnh hai phái kịch chiến sau ba ngày ba đêm, Tạ Vân Thiên chỉ có thể ỷ vào nhân số ưu thế, kết thành chiến trận đem người chạy về Nham Quốc cảnh nội, đằng sau, chính là hai phái tu sĩ tại biên cảnh phía trên chém giết, trong lúc đó, cũng không ít muốn đục nước béo cò tán tu kiếp tu làm mưa làm gió, lại thêm Lôi Quốc Nham Quốc bị điều động mà đến các đại tu tiên thế gia, hiện tại bên kia có thể nói là đông hoang loạn nhất địa phương, ở trong đó, cũng có Trữ Tác Xu gửi tới truyền tin phù. Ý tứ chính là để Trần Mạc Bạch chờ lệnh, nếu như hai vị lão tổ khai chiến hạ mệnh lệnh tới, hắn cái này thần một tông đệ nhất kiếm tu liền muốn khởi hành đi Lôi Quốc trấn áp thế cục. Trần Mạc Bạch chọn lựa mấy cái trọng yếu hồi âm đằng sau, lại tự mình đi một chuyến thần một thành gặp mặt Trữ Tác Xu, cùng Hám Sơn đỉnh quyết chiến tất không thể miễn, nhưng ta cũng không biết cụ thể sẽ ở ngày nào, hai vị lão tổ ngay tại Hợp Tung Liên Hoành, bảo đảm có thể tại lần sau trong chiến tranh chém giết cơ chấn thế. Nhất cử hủy diệt Hám Sơn đỉnh, làm dòng chính, Trữ Tắc Xu cũng không có giấu giếm Trần Mạc Bạch, nói một lần thần một tông bên này quy hoạch, cùng lần trước tập kích không giống với, thua thiệt qua cơ chấn thế hiện tại khẳng định là chuẩn bị kỹ càng, trừ hắn cùng Lục Giáp Sơn Nam sư đạo bên ngoài, đoán chừng sẽ còn mời một cái tu sĩ kết đan ác trận, bảo đảm thượng tầng tu sĩ ba cặp ba, cũng không biết kết quả, sẽ là Đông Hoang trên mặt nổi những này kết đan lão tổ, hay là Đông Hoang bên ngoài, bất quá hắn có thể nghĩ tới những thứ này sự tình. Chu Thánh Thanh cùng Phó Tông Tuyệt hai vị lão tổ khẳng định cũng có thể nghĩ đến, ngươi diêu nhân, ta cũng có thể diêu nhân, hiện tại liền ở vào hai thế lực lớn thượng tầng rộng mời hảo hữu giai đoạn, bình thường tới nói, chúng ta Đông Hoang đại phái ở giữa đấu tranh, sẽ rất ít mời Đông Hoang bên ngoài tu sĩ tiến đến, dạng này liền phá hư quy củ, bất quá lần này chúng ta là muốn hủy diệt Hám Sơn Đỉnh, nếu là cơ chấn thế có thể cảm giác được đây là sinh tử tồn vong trước mắt, chắc chắn sẽ không bận tâm những này. Cho nên chúng ta cũng không thể làm cho thật chặt, Trữ Tắc Xu nói một câu, Trần Mạc Bạch gật gật đầu, Đông Hoang cái địa phương này, trước kia chính là Ngũ Hành Tông cùng không phải Ngũ Hành Tông thế lực, mà bây giờ Ngũ Hành Tông phân gia đằng sau, chính là thần một tông đấu thiên đấu địa, nhất là phát triển, ở trong đó khả năng có Ngũ Hành Tông ở sau lưng đẩy tay, dù sao lúc trước phân gia thời điểm, Tứ Mạch xem như không nể mặt mũi, chỉ có Thủy Mạch bởi vì nhất quán trung lập, còn tính là có chút hương hỏa chi tình. Bất quá lần trước muốn hủy diệt Hám Sơn Đỉnh thời điểm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hồi Thiên Cốc cùng Suy Tuyết Cung liền nhảy ra thiên vị cơ chấn thế, lần này nếu như muốn nhất cử công thành mà nói, cũng muốn cân nhắc hai phái kia hạ tràng, trưởng môn, ta cùng cái kia Suy Tuyết Cung Lam Linh Bình qua mấy ngày muốn trao đổi một cuộc làm ăn, có thể thăm dò một chút các nàng ý, Trần Mạc Bạch tới cũng là vì báo cáo chuẩn bị chuyện này, dù sao hiện tại đại chiến trước mắt. Cùng phái khác cao tầng gặp mặt sự tình, không nói trước đã nói xong nói, thế nhưng là phi thường mẫn cảm, vừa vặn, ta tự viết một phong, ngươi liền đại biểu ta cùng Suy Tuyết Cung hảo hảo nói chuyện, chỉ cần trong lúc chiến tranh, Khổng Chân Nhân không ra Tuyết Quốc, chúng ta thần một tông tất có hậu báo, về phần cái này hậu báo là cái gì, Trữ Tắc Xu không có viết, dù sao chính là trước miệng đáp ứng, chỉ cần không ký kết đạo tâm lời thề, đến lúc đó tất cả đều có thể đổi ý hoặc là kéo dài. Trần Mạc Bạch lại là không nghĩ tới còn có thể dẫn tới nhiệm vụ này, bất quá cũng kịp phản ứng, Lam Linh Bình muốn cùng hắn gặp mặt nói chuyện, khả năng cũng là muốn thăm dò chuyện này, muốn nhìn một chút thần một tông cùng Hám Sơn Đỉnh khai chiến quyết tâm, rời đi thần một điện đằng sau, tông môn thi đấu cũng đúng lúc kết thúc, Lưu Văn Bách lần này biểu hiện không tệ, tiến vào trước 12, bất quá tiểu Nam Sơn nhất mạch chói mắt nhất vẫn như cũ là Lạc Nghi Huyên, năm nay tiến vào trận chung kết. Chỉ tiếc đối mặt có được một bộ nhị giai khôi lỗi Lý Dật Tiên, vẫn như cũ là thua trận, bất quá việc này chủ yếu cũng oán Trần Mạc Bạch, Lý Dật Tiên dẫn đầu khôi lỗi bộ giúp hắn luyện chế những cái kia nông dụng hình khôi lỗi, kiếm lấy không ít thanh dương linh mộc, đem hắn lúc đầu chỉ có chuẩn nhị giai khôi lỗi, triệt để thăng cấp, không có việc gì, sang năm vi sư dạy ngươi như thế nào phá hắn thanh dương khôi lỗi, Trần Mạc Bạch nhìn thấy Lạc Nghi Huyên có chút rầu rĩ không vui trở về, cười nói một câu làm cho ánh mắt của nàng sáng lên. Sư tôn, cái này thanh dương khôi lỗi thế nhưng là nhị giai, ta chỉ là luyện khí thật có thể phá sao, Trần Mạc Bạch sau khi nghe, khoe khoang uống chén trà, cũng không phải vi sư không khiêm tốn, luận khôi lỗi thuật tạo nghệ, đếm khắp Đông Hoang cũng không tìm tới một người có thể cùng ta đánh đồng, đây là lời nói thật, tiên môn bên kia khôi lỗi thuật đỉnh phong mặc dù chỉ có tam giai, nhưng lý luận cơ sở cùng thao túng thủ pháp lại là dành trước nơi này không biết bao nhiêu cái phiên bản, Trần Mạc Bạch nguyện ý. Đoán chừng có thể tại trong vòng một năm đem thần một tông khôi lỗi thuật tu luyện tới đỉnh phong, muốn hay không, cho mỗi cái đồ đệ chế tác một bộ nhị giai thanh dương khôi lỗi hộ thân, nghĩ đến liền làm, Trần Mạc Bạch đi trước thần một tông trong tàng thư các, tìm được thần một tông khôi lỗi thuật truyền thừa, tên là Trường Sinh Khôi Lỗi Thuật, xem xét cũng là từ thần thụ bí cảnh bên trong có được, là Trường Sinh giáo đồ vật, quản lý tàng thư các vẫn như cũ là vị kia Hồ Tiến Sơn sư huynh, bất quá Trần Mạc Bạch trúc cơ đằng sau. Hắn chính là sư chất bối, so sánh với lần thứ nhất lúc gặp mặt, Hồ Tiến Sơn khuôn mặt hơi già nua chút, bất quá vẫn như cũ là đối với thư viện mỗi một quyển sách đều nhớ rõ ràng, Trần Sư Thúc, đây là nhất giai đến nhị giai khôi lỗi thuật truyền thừa, người nếu muốn nhị giai trở lên nói, cần tới trước truyền công bộ bên kia đi xin mời, đợi đến bên kia quá trình đi đến, ta bên này mới có thể đưa cho ngươi, Trần Mạc Bạch cầm khôi lỗi thuật truyền thừa đằng sau, còn không có lật xem, nghe hắn đằng sau. Mới đại khái nhìn một chút, quả nhiên chỉ có nhất giai xích dương khôi lỗi cùng nhị giai thanh dương khôi lỗi, bất quá những này đối với hắn mà nói như vậy đủ rồi, đa tạ nhắc nhở, về tới thần một thành bên trong chính mình đình viện đằng sau, Trần Mạc Bạch bắt đầu lật xem cái này, trường sinh khôi lỗi thuật, mặc dù vẻn vẹn chỉ có nhất giai nhị giai khôi lỗi kỹ càng phương pháp luyện chế, nhưng đối với môn này trường sinh giáo khôi lỗi thuật truyền thừa chỉnh thể giới thiệu, lại là một chút không ít, đây là lúc trước Hỗn Nguyên lão tổ truyền xuống, cũng không biết hắn là từ thần thụ bí cảnh bên trong có được, hay là nhất nguyên chân quân lưu lại, cái này trường sinh khôi lỗi thuật hoàn chỉnh lại có tứ giai, nhất giai xích dương, nhị giai thanh dương, tam giai kim dương, phân biệt đại biểu cho cự một lĩnh bên trong ba loại phẩm giai linh mục, mà lại hướng lên vậy dĩ nhiên chính là muốn lấy trường sinh mục làm nguyên liệu, dùng cái này luyện chế ra tới khôi lỗi tên là trường sinh mục long. Ngũ hành tông thời kỳ, Hỗn Nguyên lão tổ đã từng luyện chế qua một bộ hoàn chỉnh mục long, ở trong Đông Hoang có tiểu thanh long uy danh, có thể trấn áp nguyên anh phía dưới tất cả kim đan, chỉ tiếc tại một lần cùng đại địch giao thủ thời điểm bị tổn hại, chỉ còn lại có hài cốt bị thu trở về. Theo sư tôn nói trường sinh giáo tại thượng cổ đỉnh phong thời điểm, giáo chủ tọa hạ có 7749 đầu mục long thủ hộ, cái này 49 đầu mục long tổ hợp lại với nhau, liền có thể hình thành ngũ giai trường sinh thanh long, cũng là khôi lỗi thuật đỉnh phong, chỉ tiếc không có duyên gặp một lần ngũ giai thanh long bản vẽ, cực kỳ tiếc nuối. Trần Mạc Bạch xem hết bản này trường sinh khôi lỗi thuật đằng sau, phát hiện cuối cùng câu nói này, ký tên là Hỗn Nguyên, vị này ngũ hành tông khai phái tổ sư, cũng là toàn tài. Luyện đan luyện khí khôi lỗi chế phù mọi thứ tinh thông, nếu không phải trường sinh một long luyện chế quá mức phức tạp, trong đó trân quý nhất vật liệu không cách nào mua được, chỉ sợ Hỗn Nguyên sau khi tọa hóa, ngũ hành tông cũng có thể dựa vào một long tiếp tục trấn áp Đông Hoang, duy trì thống trị địa vị. Về phần nơi này Hỗn Nguyên lão tổ đề cập sư tôn, hẳn là thiên hà giới vị cuối cùng tu sĩ phi thăng, nhất nguyên chân quân, lúc đầu đối với cái này trường sinh khôi lỗi thuật không có hứng thú gì Trần Mạc Bạch, sau khi xem xong. Đột nhiên cảm thấy chính mình trước đó tâm cảnh có chút quá mức ngạo mạn, đá ở núi khác có thể công ngọc, thiên hà giới bên này khôi lỗi thuật so sánh với tiên môn bên kia, mặc dù tương đối thô kệch, nhưng người ta ít nhất là đặt chân qua đỉnh phong nhất, hẳn là cần phải học hỏi nhiều hơn. Kết quả là, hắn đi tìm truyền công bộ bộ trưởng Lư Ấp, muốn nhìn qua cái này, trường sinh khôi lỗi thuật, cả bộ, nhất là trường sinh một long, bản vẽ, tam giai kim dương khôi lỗi bản vẽ cùng truyền thừa ta có thể phê cho ngươi. Nhưng tứ giai trường sinh một long có liên quan tất cả truyền thừa đều trên tay phó lão tổ, ngươi nếu là muốn nhìn mà nói, khả năng cần tìm hắn. Lư Ấp cùng Trần Mạc Bạch quan hệ coi như không tệ, một bên viết mẫu giấy, một bên nói thật, cái này trường sinh một long cũng chỉ có hai vị lão tổ mới có tư cách lĩnh ngộ, dù sao nguyên liệu là trường sinh một, toàn bộ thần một tông cũng chính là ba cây mà thôi, mà phó tông tuyệt đúng lúc là khôi lỗi thuật thành đạo. Phương diện này truyền thừa nguyên bản tự nhiên là toàn bộ đều bị hắn cầm đi, các ngươi truyền công bộ cũng không để lại cái sao lưu sao, Trần Mạc Bạch có chút kỳ quái hỏi một câu, nghĩ thầm vạn nhất phó lão tổ ở bên ngoài đấu pháp thời điểm không cẩn thận treo, túi trữ vật bị người phát nổ, cái này thần một tông không liền muốn thất truyền trường sinh khôi lỗi thuật tứ giai truyền thừa, ngươi kiểu nói này ta ngược lại thật ra nghĩ tới, khôi lỗi bộ bên kia hẳn là có sao lưu, ngươi có thể đi tìm một chút an cảnh hối. Nghe Lư Ấp lời nói đằng sau, Trần Mạc Bạch lại đi khôi lỗi bộ, An Cảnh Hối không tại, bất quá hắn đồ đệ Lý Dật Tiên tại, người sau còn tưởng rằng Trần Mạc Bạch lại là tới tìm hắn bọn họ chế tác khôi lỗi, thật xa nhìn thấy Trần Mạc Bạch liền liếm láp mặt một đường chạy chậm tới nghênh đón, ta tìm ngươi sư phụ, Trần Mạc Bạch đem sự tình nói chuyện, Lý Dật Tiên mặt béo nhỏ trên có điểm thất vọng, bất quá vẫn là rất nhanh liền đi ra ngoài thông tri nhà mình sư tôn, Trần sư đệ, khách quý ít gặp a. Chỉ chốc lát sau, An Cảnh Hối lại tới, hắn cùng Trần Mạc Bạch mấy lần lui tới đằng sau, cũng coi là thành bằng hữu, hàn huyên hai câu đằng sau, Trần Mạc Bạch liền đem chính mình ý đồ đến nói, việc này a, Trần sư đệ ngươi cũng biết, tứ giai truyền thừa đã là tông môn căn bản, đặc biệt trân quý. Ta cũng không phải là không tín nhiệm ngươi, mà là tốt nhất cùng phó lão tổ điện thoại cái, cho hắn cho phép đằng sau, ta mới có thể thuận lý thành chương đưa cho ngươi nhìn, An Cảnh Hối sau khi nghe xong. Một mặt khó xử, Trần Mạc Bạch lúc này mới phản ứng được, Đông Hoang cũng không phải tiên môn, đối với công pháp truyền thừa coi trọng nhất, có lúc thà rằng nguyện thất truyền cũng sẽ không mạo muội truyền thụ, vốn là nghĩ đến phó tông tuyệt làm tu sĩ kết đan, không nên dùng loại chuyện nhỏ này đi quấy rầy hắn, hiện tại xem ra, không có hai vị lão tổ gật đầu, cái này thần một tông tam giai trở lên truyền thừa, thật đúng là không có cách nào tới tay, việc này là ta mạo muội, kịp phản ứng đằng sau. Trần Mạc Bạch cũng đối với An Cảnh Hối xin lỗi, hắn cũng là dựa theo tông môn quy củ làm việc, người sau nhìn thấy Trần Mạc Bạch lý giải, cũng là rất vui vẻ, tránh khỏi hắn tình thế khó xử, rời đi Khôi Lỗi Bộ đằng sau, Trần Mạc Bạch cũng không có trực tiếp đi tìm Phó Tông Tuyệt, thần một tông bên trong, cũng chỉ có tông chủ và phạt ác điện Toàn Thiện Lâm mới có thể tùy ý yết kiến Phó Tông Tuyệt, hắn chắc chắn sẽ không bởi vì loại chuyện này mà đi phiền phức hai người này, cái này Trường Sinh Một Long bản vẽ, vẻn vẹn bởi vì xem hết Trường Sinh Khôi Lỗi thuật sau có điểm hiếu kỳ mà thôi, cũng không phải là không thể không cần, mà còn chờ đến hắn kết đan đằng sau, toàn bộ thần một tông truyền thừa đều sẽ hướng hắn rộng mở, không cần thiết ở thời điểm này liều lĩnh. Về tới nhà mình đình viện đằng sau, Trần Mạc Bạch liền đem Lưu Văn Bách gọi qua, ngươi đi chuyến Tuyết Quốc, cùng cái kia Lam Ninh Bình hẹn thời gian, địa điểm ngay tại Bạch Nguyệt Phường Thị đi, ta cùng nàng gặp một lần. Vâng, sư tôn. Lưu Văn Bách không có chút do dự nào, tân lệnh đằng sau lập tức liền thông qua tông môn truyền tống trận rời đi đi làm chuyện này. Năm nay tông môn thi đấu bên trong, các minh tiến bộ thần tốc, đã tiến nhập top 100, chỉ tiếc đấu pháp kinh nghiệm hay là non nớt chút. Tại 96 tiếng 48 theo trình tự bên trong, bại bởi một cái cùng cảnh giới luyện khí tu sĩ, không sai, có tiến bộ là được, điều này đại biểu cố gắng phương hướng không có sai. Trần Mạc Bạch đối với nhà mình đồ đệ luôn luôn đều là khích lệ giáo dục, cùng Đông Hoang bên này phổ biến nghiêm sư phong cách hoàn toàn khác biệt, cũng làm cho Trác Minh ba người tại Tiểu Nam Sơn đều rất thư thái. Tại tự do nhẹ nhõm hoàn cảnh bên trong, không chỉ có thiên tính giải phóng, hơn nữa còn phát ra từ nội tâm duy trì lấy bọn hắn mạch này hổ bang hỗ trợ tốt đẹp tập tục. Quả nhiên, Trác Minh nghe Trần Mạc Bạch lời nói đằng sau, vốn là còn chút thấp thỏm nàng nhoẻn miệng cười, triệt để yên lòng. Mang theo hai cái đồ để trở về Tiểu Nam Sơn đằng sau, Trần Mạc Bạch dành thời gian đi một chuyến thần thụ bí cảnh, thuần thục sờ soạn một cái thiên phú thụ, cũng không biết cây này có phải hay không có thế bắt tư duy của hắn, bắt đầu MBA đẩy đưa, lần này vậy mà cho hắn một phần tên là Tử Dương Khôi Lỗi, truyền thừa bản vẽ, lấy Trần Mạc Bạch khôi lỗi thuật tạo nghệ, tự nhiên rất dễ dàng liền nhìn ra cái này Tử Dương Khôi Lỗi là Trường Sinh Khôi Lỗi thuật một bộ phận. Có thể là Hỗn Nguyên lão tổ lúc trước lấy được thời điểm không hoàn chỉnh, lọc cái này, Tử Dương Khôi Lỗi là tam giai thượng phẩm, ở vào Kim Dương Khôi Lỗi cùng Trường Sinh Một Long ở giữa, nguyên liệu cần dùng đến phần lớn Kim Dương Linh Mộc, một số nhỏ Trường Sinh Linh Mộc, sau khi luyện thành, uy lực mạnh mẽ, có thể cùng Kim Đan Trung Hậu Kỳ tu sĩ giao phong. Trần Mạc Bạch sau khi xem xong, cảm thấy phần bản vẽ này giống như đối với thần một tông có tác dụng lớn. Nếu như Phó Tông Tuyệt có thể luyện chế ra bộ khôi lỗi này mà nói, tại cùng Hám Sơn Đỉnh trong đại chiến, khẳng định có thể phát huy tác dụng mang tính chất quyết định, cũng không biết Phó Lão Tổ có hay không luyện chế Tử Dương Khôi Lỗi trình độ, thầm nghĩ lấy ngày nào tìm một cơ hội đem phần bản vẽ này hiến cho Tông Môn, Trần Mạc Bạch lại đi xem Thôn Thiên Xà. Lần này thần thức của hắn cảnh giới tăng lên rất nhiều, vẻn vẹn trong nháy mắt liền khóa chặt dấu ở một chiếc lá trong bóng ma tiểu hắc xà. Dùng linh quang đại thủ đưa nó vồ bắt đi lên đằng sau, phát hiện trên người nó khí tức đã tăng trưởng đến luyện khí tầng 2 dáng vẻ, tự hồ là lá cây ăn nhiều, lúc đầu đen kịt thân thể bắt đầu hướng về màu xanh đen chuyển biến, bất quá thân hình nhưng không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũ là vô cùng nhỏ bé, không chú ý nhìn, còn tưởng rằng là một đầu dung bự. Trần Mạc Bạch hiện tại đối với Thôn Thiên Xà chờ mong thế nhưng là hoàn toàn khác nhau, hy vọng nó có thể ngưng tụ một giọt thanh long chi huyết. Cho nên lại đúc cho nó một khối linh thạch hạ phẩm, hơn nữa còn dùng nhiên đăng thuật giúp nó luyện hóa, liên tiếp cho ăn ba khối linh thạch hạ phẩm đằng sau, cảm giác được Thôn Thiên Xà thể nội linh khí đã tràn đầy, Trần Mạc Bạch mới dừng lại động tác, hài lòng đưa nó đưa về phía dưới khối này bị chính mình nuôi nhốt rừng rậm, sau đó hắn lại lấy ra đặt ở phụ cận Thiên Toán Châu, bắt đầu xem xét chính mình tri chu khôi lỗi, trong năm đó, Trần Mạc Bạch lợi dụng phương pháp này ở trong thần thụ bí cảnh tìm được ba cây thanh dương linh thụ. Cũng chính là bởi vậy, hắn mới có cho ba cái đồ đệ đều luyện chế một tôn thanh dương khôi lỗi ý nghĩ, gần nhất vận khí tự hồ rất không tệ. Tra xong Thiên Toán Châu bên trong tin tức đằng sau, Trần Mạc Bạch phát hiện một cái tri chu khôi lỗi biến mất, điều này đại biểu lấy lại gặp một gốc thanh dương linh thụ. Trần Mạc Bạch phân biệt một chút Thiên Toán Châu bên trong khôi lỗi cuối cùng biến mất trước đó truyền đến tin tức phương hướng, thi triển ly địa diễm quang độn nhanh chóng chạy tới. Rất nhanh, hắn ngay tại một mảnh trống trải đất cháy bên trong. Thấy được một gốc đã nhanh muốn thiêu đốt hầu như không còn thanh dương linh thụ, cái này lại còn là một gốc ngay tại hướng về tam giai thuế biến thanh dương linh thụ, từng cây cầu long giống như cứng cáp thân cành đã bị thiêu đốt thành tro tàn, chỉ còn lại có thô nhất cây kia thân cây, nhưng ở màu đỏ tím linh hỏa nung khô phía dưới, vỏ cây cũng đã từng mảnh cháy đen tróc ra, nếu như lại thiêu đốt xuống dưới, thân cây lập tức liền sẽ hoàn toàn biến mất, vận khí tốt, sẽ còn lại một đóa thanh dương hỏa hỏa chủng, vận khí không tốt. chính là một chỗ đen xám. Trần Mạc Bạch nhớ tới một viên lúc trước thúc đẩy sinh trưởng thanh dương hỏa hỏa chủng tràn cảnh, hắn cũng có thể làm đến, nhưng đối với hiện tại lĩnh ngộ thuần dương quyển pháp thuật tinh nghĩa Trần Mạc Bạch tới nói, thanh dương hỏa hắn tùy thời đều có thể châm lửa tạo ra, đã không tính trân quý, cho nên trong lòng của hắn sinh ra một cái ý nghĩ to gan, có thể hay không trợ giúp gốc này thanh dương linh thụ thuế biến hoàn thành, lời như vậy, là hắn có thể đủ có được một gốc tam giai kim dương linh thụ, nhưng muốn làm sao giúp đâu. Hiện tại đi thần một tông bên trong tra tư liệu khẳng định là không còn kịp rồi, hắn chỉ có thể căn cứ từ mình lý giải, đem tinh thuần trường sinh linh lực rót vào trong thân cây, muốn trợ giúp gốc này thanh dương linh thụ sống qua linh hỏa nung khô kiếp quan, nhưng lại phát hiện, trường sinh linh lực đối với gốc này thanh dương linh thụ tới nói, tác dụng cũng không lớn, bất quá tại tiếp xúc thân cây trong nháy mắt, Trần Mạc Bạch thần thức cũng cảm giác được linh hỏa nung khô phía dưới, cây một nguyên nguyên không dứt bị nhen lửa sinh mệnh khí tức. Cái này cũng may mà hắn là hỏa linh chi thể, mới có thể tại linh hỏa nung khô bên trong nắm chắc đến như vậy tinh tế, nói lên sinh cơ mà nói, Trần Mạc Bạch nhớ tới ất một thần lôi, hắn lấy ngựa chết làm ngựa sống, dùng trường sinh linh lực ngưng tụ nhu như thanh thủy ất một lôi quang, sau đó một tia một sợi rót vào thiêu đốt thanh dương linh thụ bên trong, quả nhiên, cái này sinh cơ chi lôi làm ra hiệu quả, khỏe mạnh thanh dương linh thụ lúc đầu đã suy vi sinh mệnh lực, làm cho nó lúc đầu sắp chết héo kết cục kéo dài. Nhưng chỉ đáng tiếc, Trần Mạc Bạch phát hiện gốc này thanh dương linh thụ hay là quá muộn, nếu như ngay từ đầu ở tại thuế biến thời điểm, liền lấy ất một thần lôi quán chú sinh cơ mà nói, hẳn là có thể đủ trợ giúp nó thuế biến hoàn thành. Mắt thấy vỏ cây đã toàn bộ đều bị thiêu hủy, thân cây cũng sắp bị linh hỏa ăn mòn nhóm lửa, Trần Mạc Bạch trong mắt lóe lên một tia tiếc hận, bất quá thuế biến không thành, hắn cũng có biện pháp thứ hai có thể bảo trụ gốc này nhị giai đỉnh phong thanh dương linh thụ. Từ thiên phú thụ bên trong có được chủng một quyết phát động, môn này linh thực chi thuật hắn tại năm nay cũng bớt thì giờ tu luyện đến nhị giai, vừa vặn có thể đem cái này thanh dương linh thụ hóa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.